Các bạn đang nghe truyện Đô Thị Chi Tuyệt Đại Cao Thủ trên kênh TV Audio CV. Chương 154, Cung Tộc Tế Điển. Khi những tia nắng sớm đầu tiên vẩy xuống từ chân trời, tại Thiên Mạch Trấn, dưới sự dẫn dắt của Cung Thừa Thiện cùng những người cung gia khác, gần 100 người từ các thế lực lớn đã đến quảng trường phía sau Thiên Mạch Trấn. Muốn tiến vào tộc địa cung gia sao? Saver đứng trong đám người, ngước nhìn Thiên Mạch Sơn mênh mông trước mắt, ánh mắt lóe lên vẻ nóng rực, sau đó hắn kín đáo liếc nhìn mấy người khác trong đám người của các thế lực ngoại quốc, những người kia cũng đáp lại bằng một cái nhìn thoáng qua Saver. Ánh mắt chạm nhau, họ hiểu ý cười, khẽ gật đầu, rồi nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Chư vị, tộc địa của chúng ta sắp mở ra, xin hãy giữ chặt ngọc phiến của các vị. Một người của cung gia cất cao giọng nhắc nhở mọi người. Ngay khi lời nhắc nhở vừa dứt, không khí phía trước bắt đầu có sự biến đổi. Có thể dễ dàng nhận thấy bằng mắt thường, không khí phía trước bắt đầu tạo nên những đợt sóng kỳ lạ, tựa như mặt nước trong suốt bị khuấy động. Sau đó, không khí tựa như một tấm gương từ từ mở ra hai bên, hình thành một cánh cổng cao lớn, hiện ra khung cảnh bên trong cánh cổng. Thế gian này vậy mà thật sự vẫn còn tồn tại trận pháp cổ xưa, đây chính là sức mạnh của trận pháp cổ xưa ư, thật khó tin. Từ bên ngoài nhìn vào, chỉ thấy thiên mạch sơn mênh mông, nhưng bây giờ trận pháp mở ra mới thấy, bên trong lại có được thiên địa hùng vĩ đến vậy, mọi người tại đó đều không khỏi chấn động trước cảnh tượng này. Nếu không tận mắt chứng kiến, họ không thể tin được rằng thế gian này vẫn còn cất giấu những thủ đoạn tiên gia mà họ chỉ từng thấy trên phim ảnh. Ngay cả những người như Saver cũng lộ vẻ kinh ngạc, năng lực ẩn mình khỏi thế gian, khiến người khác không thể nhìn thấy hay xâm nhập, có thể so sánh với năng lực của báo đen Wakanda, e rằng trên thế giới này không có mấy ai có được. Cung gia quả không hổ danh là thế lực đứng đầu thế giới, tiếp đó, dưới sự dẫn dắt của người cung gia, mọi người lần lượt tiến vào tộc địa cung gia. Chứng kiến cảnh tượng tộc địa cung gia tráng lệ như hoàng thành thánh địa, đám đông lại một lần nữa kinh thán. Sau khi kinh thán, đáy mắt của những người như Saver lại ánh lên vẻ nóng bỏng, càng thêm mãnh liệt. Rất nhanh, người cung gia dẫn mọi người đến thánh địa tế điển của cung gia, thánh đàn cung, vượt qua một cổng chào lớn, mọi người tiến vào khu vực thánh đàn hùng vĩ. Thánh đàn hiện lên hình gò viên, tượng trưng cho mặt trời, cấu trúc ba tầng, mỗi phía đều có một bậc thang. Mỗi tầng có 9 bậc thang ở mỗi mặt. Trung tâm của tầng trên cùng là một phiến đá tròn lớn, bên ngoài là 9 vòng đá nhỏ hình quạt, vòng trong cùng có 9 khối. Tổng thể được thiết kế theo bội số của 9, kéo dài ra phía ngoài, các cột và trụ đều được xây dựng bằng 9 hoặc bội số của 9. Biểu tượng cho số trời, trong khu vực thánh đàn, các cường giả cung gia dày đặc, đóng giữ tại nơi này. Không hổ là cung gia, ở ngoại giới, tông sư cường giả còn khó gặp, ở đây lại có thể nhìn thấy ngay lập tức tông sư cảnh giới tiểu thành. Ở ngoại giới đã là trưởng tộc nhân của một đại gia tộc, hiếm có và đáng ngưỡng mộ, nhưng ở cung gia, lại có thể tùy ý nhìn thấy đám người cảm nhận được khí tức cố ý phát ra từ các cường giả đóng giữ tại đây, không khỏi kinh hãi trong lòng. Cung gia thực sự quá cường đại, e rằng các đại thế gia đỉnh cấp của Hoa Quốc cộng lại cũng không lay chuyển được cung gia, ngay cả những người như Saver cũng kinh hãi, các cường giả đóng giữ tại đây, vẫn chỉ là những người có thể nhìn thấy, bọn họ mơ hồ cảm nhận được, sâu bên trong còn có những người mạnh hơn cố ý tán phát khí tức. Lượn lờ quanh khu vực này, xoay quanh gần họ, như đang cảnh cáo. Những khí tức này, còn mạnh hơn cả tông sư cảnh giới tiểu thành, trong lòng Saver và đồng bọn trở nên ngưng trọng, không dám tùy tiện hành động. Nội tình của cung gia, vượt xa so với những gì họ tưởng tượng, lúc này, một đoàn người gần ngàn người tiến đến. Người đi đầu là một nam tử uy vũ bất phàm, phía sau là một đám lão giả cung gia có khí tràng đáng sợ, tiếp nữa là những người trung niên và thanh niên. Cung Thừa Huy, Cung Nguyên Khánh. Cung Thừa Thiện đứng trong đám người, khi nhìn thấy nam tử dẫn đầu kia và lão giả ở vị trí trung tâm phía sau hắn, nắm chặt tay, ánh mắt tràn ngập hận thù. Chính là những người này, đã cướp đoạt quyền trưởng khống cung gia từ tay tỷ tỷ hắn, Cung Thanh Linh, ác độc tra tấn hắn và tỷ tỷ hắn, thiếu gia, đừng hành động theo cảm tính. Cung Hàm vội kéo tay áo Cung Thừa Thiện. Cung Thừa Thiện hít sâu một hơi, kìm nén ngọn lửa hận thù đang cuộn trào trong lòng. Nắm chặt rồi thả lỏng hai nắm đấm. Cung Thừa Huy đang tiến về thánh đàn, cảm thấy ánh mắt của Cung Thừa Thiện, quay đầu liếc nhìn về phía Cung Thừa Thiện. Ánh mắt tràn đầy sự miệt thị, chỉ là một con chó mà thôi, không đáng để lo. Cung Thừa Huy thu hồi ánh mắt, bước lên các bậc thang, tiến về thánh đàn. Phụ thân, ba người kia có phải đã tìm được và bị chém giết chưa? Trên đường bước lên thánh đàn, Cung Thừa Huy thản nhiên hỏi Cung Nguyên Khánh đang đi theo phía sau. Vẫn chưa. Cung Nguyên Khánh lạnh mặt đáp. Xem ra Cung Nguyên Hạc không còn thích hợp để trưởng quản chấp pháp đường nữa, ngay cả ba người phàm phu tục tử cũng giết không xong. Một tia lãnh quang hiện lên trên mặt Cung Thừa Huy, hắn nói, ta không hy vọng hôm nay xảy ra bất kỳ sự cố nào. Yên tâm đi, ba người kia không thể vào được tộc địa của chúng ta, Cung Nguyên Khánh cười nói, vả lại bên trong có cường giả cung tộc trấn giữ, chưa có ai có khả năng xông xáo làm loạn. Vậy thì tốt. Cung Thừa Huy khẽ gật đầu, rồi lại nhíu mày, hỏi, tại sao tỷ tỷ vẫn chưa xuất hiện, đến tận bây giờ, hắn vẫn chưa thấy bóng dáng tỷ tỷ hắn, Cung Thanh Chỉ. Tỷ tỷ con đi chuẩn bị cho con một món lễ lớn, hẳn là rất nhanh sẽ tới thôi. Cung Nguyên Khánh tươi cười nói. Cung Thừa Huy lộ ra nụ cười, hắn hiểu, Cung Thanh Chỉ nhất định là âm thầm đi xử tử Cung Thanh Linh, người gây uy hiếp lớn nhất cho hắn. Bọn chúng tuy đã thành công cướp đoạt quyền trưởng khống cung gia từ tay Cung Thanh Linh, nhưng vẫn không dám công khai giết Cung Thanh Linh. Nếu không, chức gia chủ mới nhậm chức của hắn sẽ không vững. Bây giờ, sau khi hắn thực sự trở thành gia chủ cung gia, tỷ tỷ hắn lại thừa cơ âm thầm giết Cung Thanh Linh. Như vậy, những người khác trong cung gia cũng không còn lựa chọn nào khác. Lại thêm sự cường thế của bọn chúng, những người kia cũng không thể không ủng hộ bọn chúng. Đây thật là một món lễ lớn, Cung Thừa Huy không hỏi thêm gì nữa, bước lên các bậc thang, một mình tiến về tầng thứ ba của thánh đàn, Cung Nguyên Khánh và những người khác dừng lại ở tầng thứ nhất. Giờ lành đã đến, cung tộc tế điển bắt đầu, trên tầng thứ ba của thánh đàn, người điều khiển tế điển thấy Cung Thừa Huy đến, trong lòng thở dài, vị trí này vốn nên là của Cung Thanh Linh, nhưng tạo hóa treo ngươi, bị Cung Thừa Huy một mạch đã mưu đồ từ lâu đoạt đi hết thảy. Bất đắc dĩ bọn họ cũng chỉ là những người điều khiển nhỏ bé, có giận cũng chỉ có thể thuận theo. Chờ đợi không lâu, thấy thời khắc đã đến, bọn họ cũng không thể không tuyên bố tế điển bắt đầu, tế thiên địa. Người điều khiển chương trình cao giọng sướng. Cung Thừa Huy theo lễ nghi bắt đầu tế thiên địa, thế đế vương cũng không gì hơn cái này a, từ nay về sau, hắn chính là người trưởng khống cung gia, những người thuộc các thế lực từ xa nhìn Cung Thừa Huy uy vũ bất phàm trên thánh đàn, đều hướng về tâm trí, đây chính là cung gia thần bí cường đại a, như đế vương một mực, có thể trở thành người điều khiển nó, là bực nào uy phong a. Lách tách, Cung Thừa Thiện nhìn Cung Thừa Huy trên thánh đàn, nắm chặt tay không ngừng phát ra tiếng ma sát xương. Cốt. Cung Hàm và Cung Lương bên cạnh hắn, thấy cảnh này, khổ sở đến cực điểm, hết thảy những điều này đáng lẽ phải thuộc về đại tiểu thư Cung Thanh Linh của họ, nhưng bây giờ lại bị Cung Thừa Huy ác độc cướp đoạt. Bái công tử, sau khi tế thiên địa kết thúc, người điều khiển chương trình theo lệ cũ, cao giọng sướng. Tiến hành bước thứ hai của quá trình, các tân gia chủ cung tộc tiền nhiệm tế điển, được sắp xếp sau tế thiên địa chính là vị công tử kia, chưa có bất kỳ sự thay đổi nào, bái công tử là ai? Tại sao cung gia lại xếp hắn sau thiên địa, hơn nữa còn phải bái hắn? Mọi người nghe được tiếng sướng của người điều khiển chương trình, đều kinh ngạc. Cung tộc cường đại như đế vương như vậy, lại còn phải bái công tử, điều này thật khó tin. Cũng giống như trên thần bản trong dân gian, viết thiên địa quân thân sư vậy, vị công tử kia của cung gia lại được sắp xếp sau thiên địa, Cung Nguyên Khánh và đồng bọn cùng nhau biến sắc, những người điều khiển chương trình này lại còn dám nhắc tới vị công tử kia. Muốn chết a, Cung Thừa Huy đứng trên đỉnh thánh đàn, liếc nhìn những người điều khiển chương trình xung quanh. Một đám người điều khiển chương trình lập tức im như thóc, từ nay về sau, tất cả các tế điển của cung tộc, ngoại trừ bái công tử cái mục này, giờ tiến hành bước kế tiếp. Cung Thừa Huy lạnh giọng nói với những người điều khiển chương trình. Đám người điều khiển chương trình thở phào nhẹ nhõm một hơi dài. Đang chuẩn bị tiến hành bước tiếp theo thì đột nhiên, ầm ầm mấy đạo âm thanh nặng nề đến mức khiến người run sợ trong lòng, đột ngột vang lên từ lối vào thánh đàn. Sau đó, mọi người chứng kiến, các cường giả cung gia đang trấn thủ ở cửa vào, như diều đứt dây bị bắn ngược trở lại, tất cả mọi người kinh hãi. Tại tế điển gia chủ mới của cung gia, lại có người dám đến gây rối, kẻ nào lại không còn kiên nhẫn mà muốn tìm đến cái chết, đám người cùng nhau nhìn về phía cửa vào. Chỉ thấy lúc này, một thanh niên tuấn dật nho nhã, dưới sự dìu dắt của hai thiếu nữ giống nhau như đúc, chắp tay chậm rãi bước vào quảng trường thánh đàn. Là hắn, Saver cùng những người khác khi thấy Sở Thiên và Thần Thần, hi hi thì đồng loạt kinh ngạc. Không phải cường giả cung gia đang đuổi giết ba người này sao? Sao ba người này còn bình yên vô sự, thậm chí còn đến đây, bọn họ làm sao vào được tộc địa? Sau khi kinh ngạc, Cung Nguyên Khánh con ngươi đột nhiên co rụt lại. Tuy hắn không biết ba người Sở Thiên, nhưng hắn đã đoán được, ba người này chỉ sợ là những kẻ gây chuyện ở Trấn Thiên Mạch đêm qua, đánh chết ba người Cung Thừa Lệ. Thanh Linh, trong đám lão giả bên cạnh, Cung Nguyên Vọng bỗng nhiên nghẹn ngào kêu lên. Cung Thanh Linh. Lúc này Cung Nguyên Khánh mới chú ý tới, phía sau Sở Thiên còn có một người đi theo, rõ ràng là Cung Thanh Linh. Nhất là khi nhìn thấy cung Thanh Linh đã khôi phục như ban đầu, không có chút dấu hiệu bị Hà nhờ hạ một tháng, lòng cung Nguyên Khánh thắt lại, ai có năng lực cường đại như vậy, chỉ trong một đêm đã giúp cung Thanh Linh khôi phục như cũ, nàng vậy mà không chết, lại còn khôi phục. Ở trên thánh đàn, cung Thừa Huy khi thấy Sở Thiên thì hoàn toàn không để Sở Thiên vào mắt. Nhưng khi hắn nhìn thấy cung Thanh Linh, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Trong tế điển gia chủ mới của hắn, cung Thanh Linh lại xuất hiện, lại còn khôi phục như ban đầu, khiến hắn cảm thấy một uy hiếp lớn lao. Tỷ tỷ, là tỷ tỷ, cung Thừa Thiện từ kinh ngạc khi thấy Sở Thiên phục hồi lại tinh thần, khi thấy cung Thanh Linh thì kích động như điên. Hắn hoàn toàn không thể tin được, tỷ tỷ mình vẫn còn rất tốt, lại còn xuất hiện ở nơi vốn thuộc về nàng. Trước ánh mắt của mọi người, cung Thanh Linh bước ra, đi bên cạnh Sở Thiên, tiến về phía trước thánh đàn. Cung Nguyên Khánh, các ngươi không ngờ tới chứ, cung Thanh Linh nhìn cung Nguyên Khánh đang đứng ở tầng thứ nhất của thánh đàn, nói, các ngươi không ngờ ta không chỉ còn sống, mà còn có thể khôi phục như cũ đến đây, hừ. Cung Nguyên Khánh hừ lạnh một tiếng. Các ngươi có biết ai đã cứu ta ra, ai đã giúp ta khôi phục như ban đầu không? Cung Thanh Linh nhìn chằm chằm cung Nguyên Khánh, chậm rãi nói tiếp. Ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn vào Sở Thiên, người mà họ đã trực tiếp bỏ qua, chẳng lẽ là hắn? Lòng cung Nguyên Khánh kinh nghi bất định, con ngươi cung Thừa Huy co rút lại. Hai mắt cung Thừa Thiện dần mở to, bỗng nhiên, hắn đã mơ hồ đoán được thân phận người thanh niên này, hai mắt không tự chủ được mở to hơn, thậm chí lộ vẻ không thể tin được. Hắn chính là công tử của cung tộc chúng ta. Cung Thanh Linh cao giọng nói. Thanh âm tràn ngập kính sợ, vang vọng khắp không gian, cái gì hắn chính là công tử của cung tộc chúng ta, cung Thừa Huy, cung Nguyên Khánh và những người khác của cung gia cùng nhau kinh ngạc nhìn Sở Thiên. Không ai dám tin, vị công tử thần bí được viết trong tổ huấn cung gia, lại trẻ tuổi đến vậy, nhiều nhất chỉ là một tên nhóc chưa đến 20 tuổi, điều càng khó tin hơn là, công tử trong truyền thuyết chỉ là một người bình thường, hắn thật sự là công tử. Dù đã đoán được Sở Thiên là công tử, khi nghe tỷ tỷ mình nói ra câu này, cung Thừa Thiện vẫn há hốc mồm, trợn mắt há mồm. Cung gia vừa rồi tế điển bái công tử, hẳn là chính là bái hắn, sao có thể, hắn chỉ là một người bình thường, thậm chí không phải là võ giả, cung gia làm sao có thể bái hắn, những người thuộc các thế lực khác nhau đến xem lễ trên quảng trường thánh đàn cùng nhau cảm thấy khó tin. Sở Thiên chỉ là một người bình thường, cung gia đường đường như đế vương, sao có thể bái một người bình thường trong một tế điển trọng đại như vậy. Bái kiến công tử, nhưng mà, ngay lúc này một bộ phận người cung gia, dẫn đầu là cung Nguyên Vọng, sau khi biết Sở Thiên là công tử, dù kinh ngạc về việc công tử chỉ là người bình thường, nhưng vẫn cung kính hành lễ với Sở Thiên dưới sự dẫn đầu của cung Nguyên Vọng. Bái kiến công tử, trên quảng trường thánh đàn, cung Thừa Thiện không chút do dự hành lễ. Những người vốn ủng hộ cung Thanh Linh thấy cung Nguyên Vọng dẫn đầu thì không do dự nữa, cùng nhau cung kính hành lễ với Sở Thiên. T. Cung gia vừa rồi bái công tử, vậy mà thật sự là bái hắn, hắn rốt cuộc có lai lịch gì? Mà cung gia cường đại như vậy lại phải bái hắn, người của các thế lực lớn cùng nhau kinh ngạc đến trợn mắt há mồm trước cảnh này. Ngay cả Saver và những người khác lúc này cũng kinh hãi, trước đó bọn họ căn bản không để người bình thường như Sở Thiên vào mắt, hoàn toàn không ngờ tới, Sở Thiên lại có lai lịch ghê gớm như vậy, ngay cả những người cung gia này cũng phải cung kính bái kiến hắn. Trong tiếng hành lễ cung kính, Sở Thiên sắc mặt bình thản, trực tiếp đi về phía thánh đàn. Hừ, yêu ngôn hoặc chúng, từ phía sau truyền đến một tiếng quát lạnh. Chủ nhân giọng nói chính là cung Nguyên Hạc, đường chủ chấp pháp đường, đêm qua, hắn đã thề son sắt đảm bảo sẽ tiêu diệt Sở Thiên trong 2 canh giờ, nhưng hắn tuyệt đối không ngờ tới, khi hắn rời khỏi tộc địa ra bên ngoài truy sát Sở Thiên, lại không thể tìm thấy tung tích của Sở Thiên. Thấy tế điển bắt đầu, hắn không thể không trở về tộc địa chịu phạt, điều hắn tuyệt đối không ngờ tới là, ba người Sở Thiên lại ở trong tộc địa, hơn nữa còn xông đến thánh đàn, chuyện này giống như là sỉ nhục hắn vậy, điều càng khiến hắn không ngờ tới là, Sở Thiên lại chính là vị công tử thần bí của cung tộc. Thảo nào Sở Thiên có thể vào được tộc địa của cung tộc, chỉ là hữu danh vô thực, hôm nay ta sẽ nghiêm trị theo gia pháp của cung tộc. Vừa nói, râu tóc cung Nguyên Hạc dựng ngược, khí thế lộ ra vẻ giận dữ, như vô số lưỡi đao canh gác bắn ra trong không khí, phát ra tiếng xèo xèo. Trấn sơn ấn, cung Nguyên Hạc khẽ quát trong lòng, bỗng nhiên dậm chân xuống đất. Khi dậm mạnh, mặt đất rung chuyển, gạch đá dày đặc lõm xuống ngay lập tức. Cung Nguyên Hạc bắn lên giữa không trung, hai tay biến hóa quyết ấn kỳ lạ, ông, không gian chấn động mãnh liệt. Một bàn tay quyết ấn cực lớn vô cùng, bao phủ nửa quảng trường thánh đàn, hoàn toàn được tạo thành từ khí kình bành trướng, như thực chất, thình lình xuất hiện trong không gian. Tản ra thần uy cuồn cuộn, phản phất một ấn này có thể trấn áp cả ngọn núi, lớn, tông sư đại thành cảnh. Hơn nữa, hắn còn là một tông sư đại thành cảnh biết võ pháp cường đại. Tê, trên quảng trường vang lên một trận tiếng kinh hãi. Mọi người ngẩng đầu nhìn cung nguyên hạt trên bầu trời, giống như thiên thần giáng thế, ai nấy đều cảm thấy rung động và ớn lạnh. Đây chính là tông sư đại thành cảnh biết võ pháp sao? Ngay cả Saver và những người khác, khi thấy cảnh tượng rung động này, cũng cảm thấy da đầu rung lên, tông sư đại thành cảnh biết võ pháp lại cường đại đến vậy, hai cô gái người Hoa kia hoàn toàn không phải là đối thủ của lão già này. Saver kinh hãi nói trong lòng. Dù trước đó thần thần và Hi Hi tùy tiện đánh chết lão già doanh đảo kia, nhưng trước mặt tông sư đại thành cảnh biết võ pháp này, lão già doanh đảo kia đơn giản yếu như chó, thần thần và Hi Hi không thể nào là đối thủ. Ha ha, cung nguyên vọng, thấy rồi chứ, tiếp theo ngươi sẽ biết, lựa chọn của các ngươi ngu xuẩn đến mức nào. Cung nguyên thánh ở tầng thứ nhất của thánh đàn, cười khẩy nói với cung nguyên vọng bên cạnh. Sắc mặt cung nguyên vọng tái nhợt, không nói một lời. Cái gọi là công tử chỉ là một người bình thường dựa vào sự bảo vệ của hai người phụ nữ, thật buồn cười, người cung gia lại coi hắn như thần minh. Cung thừa huy ở tầng thứ ba của thánh đàn, đầy khinh miệt nhìn Sở Thiên đang tiến về phía thánh đàn trên quảng trường, từ nay về sau, ngươi nên bị xóa tên khỏi cung tộc. Trong mắt mọi người, sắc mặt Sở Thiên không có bất kỳ gợn sóng nào, thậm chí không thèm liếc nhìn cung nguyên hạt đang tản ra uy áp cuồn cuộn. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hắn cứ bình thản, chắp tay đi về phía thánh đàn. Ngay cả thần thần và Hi Hi đi theo bên cạnh hắn cũng coi như không thấy cung nguyên hạt trên không trung, không có bất kỳ ý định ra tay nào. Cứ im lặng như vậy, đi theo bên cạnh công tử của mình. Người muốn chết, cung nguyên hạt thấy Sở Thiên dám xem thường mình, lập tức nổi giận, tiếng quát tạo thành sóng âm, khiến không khí rung động mạnh. Đám người cùng nhau kinh ngạc. Ngay tại lúc này, Sở Thiên còn dám chọc giận một vị tông sư đạt tới cảnh giới biết võ pháp đại thành. Thật là ngu xuẩn, vô tri. Ha ha, cung Nguyên Khánh ở trên tầng thứ nhất của thánh đàn, chế nhạo nhìn Sở Thiên, cười nói, Nguyên Hạc đã nhiều năm không tức giận đến vậy, lần này ngươi chọc giận hắn, chỉ có con đường chết. Những người cung gia đứng về phía hắn đều mang vẻ mặt đắc ý, nhìn những người cung gia bên phía cung Nguyên Vọng với ánh mắt hả hê, trong lòng thầm thấy may mắn, bọn hắn vừa rồi đã kiên định đứng về phía cung Nguyên Khánh, không thừa nhận tên công tử ngu xuẩn này, nếu không thì bọn hắn đã xong đời. Không ngờ, công tử trong truyền thuyết lại là kẻ ngu xuẩn vô tri. Cung Thừa Huy đứng trên tầng thứ ba của thánh đàn, nhìn xuống Sở Thiên, cười nhạo nói, một kẻ dựa vào phụ nữ bảo vệ mà dám ngông cuồng ở cung tộc ta, tự tìm đường chết. Chết đi, trong không trung, lửa giận của cung nguyên hạt bùng lên đến cực điểm. Không chỉ Sở Thiên coi thường hắn, mà ngay cả hai người phụ nữ bên cạnh Sở Thiên cũng không để ý đến hắn, thật là sỉ nhục. Trong nháy mắt, không gian chấn động, cái bàn tay quyết ấn khổng lồ tản ra thần uy cuồn cuộn càng sinh ra khí lưu bốc hơi. Khí tượng vô cùng đáng sợ. Nhưng ngay lúc hắn muốn dồn sát ý đến cực hạn, chuẩn bị một chưởng đánh giết Sở Thiên. Đột nhiên, sát ý nồng đậm của hắn đối với Sở Thiên tựa như mồi lửa, bùng lên một loại dấu ấn bí ẩn trong huyết mạch và linh hồn hắn. Phốc, cung nguyên hạt đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Ngay sau đó, cung nguyên hạt hoảng sợ cảm giác được, huyết mạch của mình đang nhanh chóng tan rã, đứt gãy. Điều kinh khủng hơn là, hắn cảm thấy linh hồn mình đang bị xé rách. A. Cung Nguyên Hạc kêu lên một tiếng thê lương thảm thiết, mọi sức lực đều tiêu tán, ầm ầm ngã xuống đất. Không thể nào, không thể, trước khi chết, Cung Nguyên Hạc sợ hãi nhìn bóng lưng Sở Thiên. Vào lúc dấu ấn trong linh hồn và huyết mạch xuất hiện, hắn mới hiểu ra, Sở Thiên là chủ nhân đời đời kiếp kiếp của cung gia bọn hắn. Hắn muốn giết Sở Thiên không cần ra tay. Sát niệm của hắn đối với Sở Thiên sẽ kích hoạt ấn ký trong linh hồn và huyết mạch, tự động tiêu diệt hắn. Sự biến đổi đột ngột khiến toàn trường im lặng. Cái này, chuyện gì xảy ra, sao hắn đột nhiên chết vậy? Cung Nguyên Khánh ngây người. Cung Thừa Huy cũng ngây người, tất cả mọi người ngây người. Mọi người không thể tin được, một tông sư cảnh giới đại thành còn vô cùng mạnh mẽ trước đó lại đột nhiên chết. Giờ phút này, Sở Thiên đi về phía thánh đàn, từng bước bước lên. Thần thần và Hi Hi lặng lẽ đi theo bên cạnh hắn. Cung Thanh Linh đi theo sau lưng Sở Thiên. Không ngờ cung nguyên hạt lại tẩu hỏa nhập ma bỏ mạng vào phút cuối, phế vật. Lúc này, cung nguyên khánh hồi phục tinh thần, sắc mặt âm lãnh. Lập tức, hắn liếc mắt ra hiệu cho lão giả bên cạnh. Lão giả hiểu ý, lập tức lớn tiếng hét, hộ tộc chi vệ của cung tộc đâu, kẻ này làm loạn tế điển của tộc ta, giết không tha. Theo tiếng hắn vang lên, những cường giả đang đóng quân trong khu vực thánh đàn, một số không do dự bộc phát lực lượng, cuồng bạo lao ra. Một số khác do dự một chút, rồi cũng cuồng mãnh lao ra. Trong chớp mắt, hơn trăm võ giả từ trên trời giáng xuống như mưa. Đặc biệt là gần 30 thân ảnh từ trên trời phá không lao xuống, càng khiến người ta kinh ngạc sợ hãi. Ta, trời à, cái này, đây là chọc tổ ong vò vẽ sao? Hơn trăm võ giả, yếu nhất cũng là tiên thiên võ giả khai mở tám mạch, ở bên ngoài cũng là lực lượng trung kiên, còn ở cung tộc lại là yếu nhất, tê, nhập môn tông sư tiểu thành cảnh mà cũng có gần 30 người, thật đáng sợ. Người của các thế lực lớn thấy đội hình đáng sợ như vậy, cùng nhau sợ hãi tái mặt. Ngay cả Saver cũng rung lên một cái, trận thế cường hãn này khiến hắn kinh hãi không thôi. Công tử, ngươi không nên xuất hiện ở cung tộc, ngươi đã đến, nên giữ yên bổn phận, bây giờ cung gia phải thoát ly khỏi ngươi. Lúc này, ba giọng nói già nua vang lên từ ba hướng khác nhau. Khi âm thanh vang lên, người ta thấy ba lão giả tóc trắng xóa, già nua đi trên không trung như dẫm trên đất bằng. Mỗi khi bọn họ bước một bước trên không, mọi người đều cảm thấy trong bóng tối có âm thanh nặng nề vang lên theo. Đông âm thanh đáng sợ khiến trái tim mọi người rung lên mãnh liệt. Hành không vô thanh, đại thành cảnh tông sư, T, đó là tông sư đại thành cảnh thật sự, mạnh hơn cung nguyên hạc vừa rồi nhiều. Ba vị tông sư đại thành cảnh thật sự, đội hình kinh khủng như vậy, ai có thể chống lại? Người của các thế lực lớn sợ hãi tái mặt, cùng nhau hít mạnh khí lạnh. Saver rung rẩy khắp người, lần đầu tiên cảm thấy hoảng sợ đối với cung gia, ngay cả tộc lão của tộc lão các cũng tới ba vị. Cung Thừa Thiện nhìn ba lão giả đang đi tới trên bầu trời, lập tức sắc mặt đại biến. Ba vị lão giả này chính là người của tộc lão các cung tộc. Tộc lão các xưa nay không để ý tới thế sự, chỉ xuất hiện khi cung gia gặp nguy cơ. Không ngờ ba vị tộc lão đến từ tộc lão các lại coi công tử là uy hiếp đối với cung gia. Tốt, quá tốt rồi. Cung Thừa Huy, cung Nguyên Khánh và những người cung gia đứng về phía bọn hắn thấy ba vị tộc lão xuất hiện thì vô cùng kích động. Điều này không thể nghi ngờ là biểu hiện ba vị tộc lão này đang ủng hộ bọn hắn, tán thành cách làm của bọn hắn, muốn trừ bỏ công tử. Lúc đầu ngươi có thể sống tốt, đáng tiếc ngươi lại muốn đến cung gia tự tìm đường chết. Cung Thừa Huy nhìn xuống Sở Thiên, tản ra khí tức uy áp nói, từ nay về sau, cung tộc ta không còn công tử. Nhưng mà, trong thời khắc đáng sợ như vậy ép đến gần, Sở Thiên vẫn không hề dao động. Hắn bình thản bước lên từng bậc, bước vào tầng thứ nhất của thánh đàn, đi về phía tầng thứ hai. Ha ha, còn cố ra vẻ. Cung Thừa Huy cười lạnh một tiếng. A, nhưng đúng lúc này, một tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên trong không gian. Chỉ thấy giờ phút này, hơn trăm võ giả xông lên đầu tiên, tản ra sát ý nồng đậm, từ bốn phương tám hướng lao về phía Sở Thiên đột nhiên kêu lên thảm một tiếng, rồi ngã xuống đất, không còn hơi thở. Cứ thế mà chết, đám người chưa kịp phản ứng, hiện trường tựa như bị một lời nguyền đáng sợ, sau khi vị võ giả kia bạo chết, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên như hiệu ứng domino. Đồng thời, từng võ giả ngã xuống đất, chết một cách quỷ dị, chuyện gì đang xảy ra vậy, tại sao bọn chúng đều đột ngột ngã xuống chết trên quảng trường thánh đàn? Mọi người thấy đám hơn trăm võ giả vốn còn khí thế hừng hực, đột nhiên quỷ dị chết đi, ai nấy đều giật mình, rồi kinh hãi. Liên Saver cùng những người khác cảm thấy tim mình run rẩy, nụ cười trên mặt Cung Thừa Huy cứng đờ. Hắn cứng đờ nhìn những võ giả trên quảng trường ngã xuống quỷ dị như quân domino, hết người này đến người khác, không thể tin được chuyện gì đang xảy ra. Bồng bồng bồng, ma chú quỷ dị tựa như đang lan tràn trong không gian. Trên bầu trời, những cường giả tông sư cảnh mang theo sát ý nồng đậm vút đến, chuẩn bị đánh giết Sở Thiên, đột nhiên nổ tung, chết rồi, sau đó như mưa rơi xuống đất. Đến cả tông sư cũng chết một cách quỷ dị, Cung Thừa Huy rung lên cầm cập. Vẻ mặt hắn tràn ngập sự khó tin. Cung Nguyên Khánh sắc mặt càng đại biến, những cường giả này chính là lá chắn của bọn họ, vậy mà trong chớp mắt đều chết một cách quỷ dị. Đột nhiên, trong không gian lại vang lên ba tiếng thở dài hối hận vô tận. Là chúng ta sai rồi, đúng vậy, chúng ta sai rồi, quá muộn rồi, tộc lão. Cung Thừa Huy, Cung Nguyên Khánh và tất cả mọi người cung gia đều lập tức nhìn lên giữa không trung. Chỉ thấy lúc này, ba vị tộc lão vốn như dẫm trên đất bằng, từ hư không bước ra, tỏa ra khí tức mạnh mẽ như tiên nhân, đột nhiên dừng lại giữa không trung. Ba vị tộc lão mà họ vô cùng kính trọng, lúc này, vẻ mặt lại lộ ra sự lo lắng bất an. Sau đó, ba vị tộc lão tựa như đã hiểu ra tất cả, vẻ lo lắng bất an trên mặt biến thành bừng tỉnh đại ngộ, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, bừng tỉnh đại ngộ lại biến thành hối hận vô tận, cuối cùng, ba vị tộc lão run rẩy từ hư không từ từ rơi xuống đất. Tựa như mang theo hối hận sám hối vô tận, ba vị tộc lão run rẩy quỳ rạp xuống đất, thành kính cúi đầu về cùng một hướng, sau khi cúi đầu xong, ba vị tộc lão khí tức đứt đoạn, ngã xuống đất, ba vị cường đại cung tộc tộc lão, chết như vậy. Không thể nào, sao có thể như vậy, không ai dám tin vào kết quả này, Đây là ba vị tông sư đại thành cảnh thật sự, tông sư đại thành cảnh, đây là chiến lực đỉnh cao gần nhất thế gian này, người có thể giết họ đếm trên đầu ngón tay, sao có thể chết như vậy, mọi người vô thức nhìn theo hướng mà ba vị tộc lão đã cúi đầu trước khi chết, ánh mắt mọi người đều nghi ngờ đổ dồn vào người thanh niên kia, giờ phút này dù có ngốc cũng nhìn ra, ba vị tộc lão chết, và đám cường giả cung gia chết, đều liên quan đến thanh niên nhìn có vẻ bình thường này. Dưới ánh mắt soi mói của mọi người, thần sắc của Sở Thiên từ đầu đến cuối không hề gợn sóng. Càng không nhìn bất kỳ ai một cái, giờ phút này, hắn đã bước lên 10 bậc, đến tầng thứ 2 của thánh đàn, bình thản chắp tay đạp lên bậc thang cuối cùng, đây chính là sự cường đại của công tử, nắm trong tay quyền sinh sát của cung tộc chúng ta sao? Trên quảng trường, cung thừa thiện kính sợ nhìn bóng lưng Sở Thiên, lẩm bẩm. Khó trách cung tộc lại xếp hắn sau thiên địa, bái hắn trong tế điển, đối với cung tộc, hắn thật sự là thần minh. Người của các thế lực lớn, thần sắc cũng lộ vẻ kính sợ, không dám tiếp tục coi Sở Thiên là người bình thường. Thủ đoạn của hắn rất thần bí, hẳn là có hiệu quả với người cung tộc. Sewer hồi phục tinh thần từ kinh hãi, sau khi phân tích, hắn đưa ra kết luận này, hai mắt dần lóe lên tinh quang. Những người cũng dần lóe lên tinh quang trong mắt, còn có mấy nam tử ngoại quốc khác trong đám người. Nhưng mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Sở Thiên, không ai chú ý đến họ. Cung Nguyên Khánh, giờ thấy sao, lựa chọn của ngươi ngu xuẩn cỡ nào? Đứng trên tầng thứ nhất của thánh đàn, Cung Nguyên Vọng cười trên nỗi đau khổ của người khác nhìn Cung Nguyên Khánh, đem những lời Cung Nguyên Khánh vừa nói với hắn trả lại đầy đủ. Đám người cung gia bên cạnh hắn đáp lại bằng nụ cười trên nỗi đau khổ của người khác, cũng trả lại cho Cung Nguyên Khánh và đám người bên cạnh hắn. Trước đó, khi họ lựa chọn công tử, Cung Nguyên Khánh và những người khác đã cực độ chế giễu họ. Hiện tại phong thủy luân chuyển, họ cũng nên trả lại những lời chế giễu mà Cung Nguyên Khánh và những người khác đã dành cho họ. Chẳng lẽ, chúng ta thật sự sai rồi sao? Sắc mặt Cung Nguyên Khánh trắng bệch, trong lòng từ từ dâng lên nỗi sợ hãi, bắt đầu lan tràn ra toàn thân. Trong ánh mắt dần lộ ra sợ hãi của hắn, Sở Thiên đã bước xong bậc thang cuối cùng, lên đến đỉnh thánh đàn, thấy Sở Thiên, Cung Thừa Huy trước đó còn uy vũ bất phàm, như khống chế mọi thứ, vô thức lùi lại phía sau. Bỗng nhiên, hắn dừng bước, mặt lộ vẻ dữ tợn, nghiến răng nói lớn với Cung Nguyên Khánh, phụ thân, chúng ta không còn đường lui, chỉ có thể đánh cược lần cuối. Nghe được lời hắn nói, Cung Nguyên Khánh vốn đã lòng như tro nguội, đột nhiên chấn động. Đúng vậy, họ không còn đường lui, đằng nào cuối cùng họ cũng chết, sao không đánh cược lần cuối tranh thủ một chút hy vọng sống, các ngươi còn muốn mạng sống, thì theo ta cùng nhau, tỉnh lại cung tộc thần vệ. Cung Nguyên Khánh gầm lên một tiếng dữ tợn, lập tức song trưởng hóa quyết, cao giọng hát. Cung tộc tiên linh thần vệ, cung tộc hôm nay đứng trước kiếp nạn diệt tộc, chúng ta bất lực thủ hộ, mời tiên linh thần vệ tỉnh lại, hộ ta cung tộc. Trong khi hắn nói, xung quanh hắn nổi lên một tầng lực lượng thần bí trong suốt. Lực lượng này theo lời nói của hắn bắn về một phương hướng của cung tộc. Những người cung tộc còn lại bên cạnh hắn nghiến răng, cùng Cung Nguyên Khánh bắt đầu tỉnh lại cung tộc thần vệ, lập tức, lực lượng thần bí nổi lên quanh họ, đồng thời bắn về cùng một hướng. Dù sao đằng nào họ cũng chết. Đánh cược lần cuối nói không chừng còn có một chút hy vọng sống, các ngươi, sắc mặt Cung Nguyên Vọng thay đổi. Sắc mặt Cung Thừa Thiện thay đổi. Những người cung gia còn lại lúc này, đều hoàn toàn biến sắc, ngay cả Cung Thanh Linh, khi thấy Cung Nguyên Khánh bắt đầu tỉnh lại cung tộc thần vệ, cũng lập tức biến sắc, theo ghi chép trong tộc sử cung tộc tồn tại thần vệ thần bí thủ hộ cung tộc, những thần vệ này, luôn ngủ say ở một nơi trong cung tộc. Nếu cung tộc gặp nguy cơ diệt tộc, hậu duệ dòng chính của cung tộc bằng phương pháp đặc thù, dùng linh hồn chi lực làm dẫn, có thể tỉnh lại thần vệ đang ngủ say, mau ngăn cản bọn họ. Cung Thanh Linh sắc mặt đại biến, nàng đã đọc những thư tịch liên quan trong tộc sử, những thần vệ ngủ say này, không phải là người của cung tộc, mà công tử cố nhiên cường đại, nhưng, công tử chỉ có thể áp chế người cung tộc, làm sao đối phó được với thần vệ cường đại, sắc mặt Cung Nguyên Vọng hoàn toàn thay đổi, đột nhiên bộc phát ra lực lượng bành trướng, đánh về phía Cung Nguyên Khánh. Nhưng đã muộn. Trong lúc Cung Nguyên Khánh thi triển pháp tỉnh lại cung tộc thần vệ, đã tạo thành một tầng lực lượng thần dị bảo vệ hắn, Cung Nguyên Khánh dùng thực lực tiểu thành cảnh, không chỉ không thể đánh giết Cung Nguyên Khánh, ngược lại bị chấn động lão đảo lui lại. Hóa ra những ghi chép trong tộc sử đều là thật. Cung Thanh Linh thấy cảnh này, mặt trắng bệch, nhưng Sở Thiên chỉ bình tĩnh nhìn mọi việc diễn ra. Tùy ý Cung Nguyên Khánh và những người khác hao tổn linh hồn chi lực, tỉnh lại cung tộc thần vệ. Mời tiên linh thần vệ tỉnh lại, hộ ta cung tộc. Mời tiên linh thần vệ tỉnh lại, hộ ta cung tộc, mời tiên linh thần vệ, phốc, nhưng dù Cung Nguyên Khánh và những người khác triệu hoán cung tộc thần vệ đến mức cùng nhau phun máu, linh hồn chi lực gần như hao tổn hết mà vẫn chưa chết, cung tộc thần vệ vẫn không có một tia phản ứng, tại sao lại thành ra như vậy? Cung Nguyên Khánh và những người khác không thể gắng gượng được nữa, cùng nhau suy yếu cực độ, dừng lại rồi như người bệnh nặng, thất thểu. Ngồi sụp xuống đất. Ánh mắt Cung Nguyên Khánh đờ đẫn, tan rã, trên mặt không còn chút huyết sắc nào. Hắn không thể nào hiểu nổi, khi vừa rồi thi pháp, rõ ràng có thể mơ hồ cảm ứng được sự tồn tại của thần vệ đang ngủ say, tại sao hắn lại không thể đánh thức được. Cung Thanh Linh ngây ngốc, Cung Nguyên Vọng và những người còn lại của cung gia hoàn toàn ngây ngốc. Cung Nguyên Khánh bọn họ là chính tông huyết thống cung tộc mà, với việc bọn họ toàn lực đánh thức thần vệ cung tộc đang ngủ say, dưới thi pháp, lẽ ra phải thành công mới đúng. Tại sao lại thất bại? Cung Thừa Huy cứng ngắc đứng tại chỗ, ánh mắt đờ đẫn nhìn Sở Thiên. Chẳng lẽ là vì nguyên nhân của hắn sao? Sự tồn tại của hắn, ngay cả thần vệ cung tộc cũng không dám xuất hiện. Không, hắn không thể nào có loại năng lực này, tuyệt đối không thể nào. Cung Thừa Huy rít lên một tiếng, thân hình khẽ động, trực tiếp lướt về phía tế đàn ở trung tâm thánh đàn. Trên tế đàn đó, trưng bày một khối ngọc thạch lớn bằng bàn tay, tạo hình cổ xưa kỳ lạ, trên ngọc thạch có khắc hoa văn huyền ảo tối nghĩa, một mực hiện ra ánh hào quang thâm thẳm. Tộc trưởng Ngọc, đây là vật tổ cung tộc truyền lại qua các đời, do mỗi đời gia chủ cung tộc khống chế, không hay rồi. Cung Thanh Linh thấy Cung Thừa Huy đi cướp đoạt tộc trưởng Ngọc, trong nháy mắt hiểu ra Cung Thừa Huy muốn làm gì, lập tức biến sắc. Đáng tiếc, khi nàng kịp phản ứng thì đã muộn. Cung Thừa Huy đã cướp được tộc trưởng Ngọc. Cướp đoạt được tộc trưởng Ngọc, Cung Thừa Huy liền đem lực lượng của mình như hồng thủy cuồn cuộn quán chú vào ngọc thạch, nhất thời, ngọc thạch phóng xuất ra ánh sáng chói mắt. Như là một viên mặt trời chói chang, cung tộc hộ tộc chi trận mở, một tay Cung Thừa Huy nắm lấy tộc trưởng Ngọc, một tay hóa quyết, đột nhiên hét lớn, tác dụng thứ nhất của tộc trưởng Ngọc chính là gia chủ cung tộc có thể dựa vào ngọc này, một mình mở ra cung tộc hộ tộc đại trận, càng có thể điều khiển công kích trận pháp bên trong hộ tộc đại trận. Cung Thừa Huy, ngươi! Cung Thanh Linh vì quá tức giận và hồi hộp, thân thể khẽ run, hộ tộc đại trận, nói theo một ý nghĩa nào đó, đó hoàn toàn là lực lượng cuối cùng của cung tộc, so với thần vệ cung tộc chưa từng xuất hiện, tầm quan trọng của hộ tộc đại trận còn trọng yếu hơn, có thể nói, hộ tộc đại trận biểu thị vận mệnh của cung tộc, một khi vận dụng công kích đại trận bên trong mà bị hao tổn, hậu quả khó mà lường được, hộ tộc đại trận trọng yếu như vậy, Cung Thừa Huy cũng dám một mình vận dụng, mà còn là dùng để công kích công tử, hắc hắc. Ta đã không còn đường lui, Cung Thừa Huy cười dữ tợn, lần nữa hét lớn, cung tộc hộ tộc chi trận, mở. Nhưng mà, chờ đợi đã lâu, vốn có thể bình thường mở ra hộ tộc đại trận, hôm nay không bình thường, không thể mở ra, không thể nào, mở cho ta, mở cho ta. Cung Thừa Huy không thể chấp nhận hiện thực này, một lần lại một lần rống to. Hắn rống đến thổ huyết, lực lượng hao hết, hộ tộc đại trận cũng không có một chút xúc động. Không thể nào. Điều đó không thể xảy ra, sắc mặt Cung Thừa Huy trắng bệch, hoảng sợ lùi lại liên tục. Sau đó, lực lượng của hắn bị tộc trưởng Ngọc hút hết, bất lực ngã ngồi trên mặt đất. Hắn đến cùng là ai? Vì sao hết thảy của cung gia ở trước mặt hắn đều mất hiệu lực? Cung Thừa Huy nhìn về phía trước, cái bóng lưng chắp tay sau lưng, từ đầu đến cuối không hề liếc nhìn hắn một cái. Lần đầu tiên hắn sợ hãi vị công tử này đến tận linh hồn, mọi người cung gia nhìn thấy cảnh này đều trợn tròn mắt, nhất là những người thuộc phe Cung Nguyên Khánh. Mắt trợn tròn đồng thời, nhìn về phía Sở Thiên với ánh mắt đầy sợ hãi. Nếu như vừa rồi bọn họ không đánh thức được thần vệ cung tộc, bọn họ còn không biết nguyên nhân, thì hiện tại bọn họ đã hoàn toàn hiểu rõ, là vì vị công tử thần bí của cung tộc, ở trước mặt công tử, hết thảy của cung tộc đều mất hiệu lực, cường giả mất đi hiệu lực, thần vệ mất đi hiệu lực, hiện tại, ngay cả hộ tộc đại trận cũng mất hiệu lực. Cung Thanh Linh từ ngây ngốc lấy lại tinh thần, thất thần nhìn Sở Thiên. Công tử thật sự nắm trong tay hết thảy của cung tộc sao? Cung Thanh Linh nhìn bóng lưng Sở Thiên, thất thần lẩm bẩm. Giữa muôn ánh mắt, Sở Thiên bình thản tĩnh lặng đứng chắp tay sau lưng. Nhưng lúc này, hắn chậm rãi dời mắt, nhìn về phía một hướng trên quảng trường phía dưới thánh đàn, tại hướng đó, giờ phút này đột nhiên tuôn ra một luồng lực lượng quỷ dị lạnh thấu xương. Hướng đó, chính là vị trí của Saver và những người khác, Saver cũng thấy Sở Thiên trên thánh đàn nhìn lại, giờ phút này hắn không cần thiết phải che giấu thêm bất cứ điều gì, hắn nhìn Sở Thiên, cười nói. Ngươi phát hiện rồi à, ha ha, đã muộn. Khi hắn nói chuyện, không gian xung quanh hắn, đột nhiên như nước sôi, đảo lộn lên. Một cổ lực lượng kinh khủng quỷ dị phản phất đến từ một thế giới khác, như thủy triều hiện lên trong khu vực đó. Động tĩnh dị thường thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Khi nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ xung quanh Saver, mọi người đều biến sắc. Chỉ thấy giờ phút này, Saver và mấy người của các thế lực nước ngoài khác, không biết dùng phương pháp quỷ dị gì, khiến không gian xung quanh đó đột nhiên xuất hiện đại lượng hắc khí. Khói đen mờ mịt, bay thẳng lên trời, chỉ trong mấy hơi thở, đã bao phủ quảng trường thánh đàn cực lớn. Ban ngày ban mặt, trong nháy mắt biến thành đêm tối, ánh đèn trên quảng trường tự động bật lên, nhưng trong không gian bị hắc khí bao phủ, lại có vẻ rất ảm đạm. Nhưng mọi người vẫn kinh hãi nhìn thấy, tại khu vực của Saver và những người khác, xuất hiện một vòng xoáy màu đen khổng lồ, từng đạo hư ảnh từ vòng xoáy màu đen lao ra. Minh tộc, là người của Minh tộc trong đám người lập tức kinh hãi nhận ra, những hư ảnh lao ra từ vòng xoáy màu đen đó chính là người của Minh tộc. Chúng ta có thể sử dụng hiến tế chi pháp, mời đại nhân Minh tộc đến đây, nói đến còn phải cảm tạ ngươi. Saver nhìn Sở Thiên trên thánh đàn, cười ung tùm, nếu không phải ngươi tiêu hao gần hết lực lượng cường đại của cung gia, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, chúng ta căn bản không có cơ hội thi pháp thành công. Trong lúc hắn nói, khí tức tràn ra từ vòng xoáy màu đen ngày càng mạnh, những người lao ra đã không còn ở trạng thái hư ảo, mà là tồn tại chân thực như con người. Minh sứ, Minh tướng, Minh tướng cũng xuất hiện từ trong vòng xoáy, mọi người hoảng sợ biến sắc, có người run rẩy không ngừng. Ngay cả cung thanh linh sắc mặt cũng tái nhợt, bởi vì đặc thù và quỷ dị của Minh tộc, thực lực của Minh tướng còn mạnh hơn cả tông sư đại thành cảnh của nhân loại, hiện tại, vậy mà từ vòng xoáy màu đen đi ra 10 vị Minh tướng. 10 Minh tướng mạnh hơn cả tông sư đại thành cảnh, chưa kể đến những Minh sứ và Minh binh mạnh hơn tông sư tiểu thành cảnh một chút, chỉ riêng 10 Minh tướng này, cũng đủ khiến cung tộc gặp vận rủi. Sở Thiên vẫn bình thản không gợn sóng. Hắn thản nhiên nhìn vòng xoáy màu đen, cuối cùng nhìn về phía Saver, thản nhiên nói, xem ra, những chuyện vừa xảy ra, không thể khiến ngươi hiểu rõ điều gì hiện tại, ta sẽ cho ngươi tự mình trải nghiệm. Thanh âm bình thản không gợn sóng, nhưng lại giống như tiếng chuông sớm cảnh tỉnh, vang vọng trong không gian, ha ha, sắp chết đến nơi rồi mà còn dám khoác lác không biết xấu hổ. Saver mỉa mai nhìn Sở Thiên, hoàn toàn không tin lời Sở Thiên nói. Thủ đoạn của Sở Thiên thần bí, nhưng cùng lắm cũng chỉ có thể đối phó người của cung gia. Đối với bọn hắn những người ngoài này thì chẳng có tác dụng gì, hiện tại, một đám cường giả cung gia đều đã chết, Sở Thiên còn lấy cái gì ra để đấu với hắn, chắc là chỉ biết nói sung thôi chứ gì. Saver cười lớn, chợt, hắn cung kính hướng về 10 vị minh tướng cường đại kia hành lễ, nói, chư vị minh tướng đại nhân, những người này chính là tế phẩm mà chúng tôi chuẩn bị cho các ngài, xin mời hưởng dụng. Bên cạnh hắn, đám người thuộc các thế lực lớn cũng đồng thời cung kính hành lễ. Không tệ, hai mắt 10 vị minh tướng hiện lên vẻ tham lam, quanh thân hắc khí bốc lên như ngọn lửa. Cảnh tượng nơi này khiến bọn hắn có chút ngoài ý muốn. Không ngờ lại có nhiều cường giả nhân loại chết như vậy, nhất là còn có 4 cường giả tông sư đại thành cảnh, những linh hồn cường giả này đối với bọn hắn mà nói, đơn giản là đại bổ, động thủ đi, không chừa một ai. Một minh tướng trong đó cười quái dị, một đóa hắc liên đen kịch ung tùm, đột nhiên xuất hiện, rơi vào tay hắn. Khạch khạch, mấy vị minh tướng khác cũng cười quái dị, từ hư không lấy ra một đóa hắc liên, âm trầm nói, lần này, xem ai bắt được nhiều linh hồn hơn. Tốt. 10 vị minh tướng cười lớn đầy âm trầm, đi về phía thánh đàn. 10 đạo hắc khí cuồn cuộn như ngọn lửa bốc lên từ thân thể bọn chúng, khí tức cường đại và quỷ dị âm trầm khiến bọn chúng tựa như 10 ma thần, mang theo khí tức tử vong cuồn cuộn mà đến. Bây giờ bọn chúng được Saver triệu hoán đến nhân gian bằng hiến tế chi pháp đặc thù, sẽ không còn bị trời phạt, có thể tùy ý cướp đoạt linh hồn của những người này, thủ hộ thánh đàn, cung Nguyên Vọng cao giọng hét lớn, những cường giả còn lại của cung gia cùng nhau tiến lên đến dưới thánh đàn để thủ hộ, chỉ là, sắc mặt ai nấy đều có chút trắng bệch, thực lực của 10 vị minh tướng này quá cường đại, trước mặt những minh tướng này, trong lòng bọn họ bỗng sinh ra một loại cảm giác châu chấu đá xe. Trên thánh đàn, cung Thanh Linh, gương mặt cũng có chút trắng bệch. Nhưng đúng lúc này âm thanh bình thản của Sở Thiên vang lên, cung tộc thần vệ, tỉnh lại một vị. Thanh âm không lớn, lại như chung lớn hồng chung vang vọng trong toàn bộ không gian. Cung tộc thần vệ, tỉnh lại một vị, trong không khí khẩn trương đến cực điểm, đột nhiên nghe được câu này, khiến tất cả mọi người ngây người, trong nhất thời không ai kịp phản ứng. Nhưng ngay sau đó, tất cả mọi người nhìn thấy, khi câu nói của Sở Thiên vừa dứt, một đạo quang mang từ một nơi trong tộc địa cung gia xông ra. Sau đó, đạo quang mang này trực tiếp hướng bên này phóng tới, ngay lập tức, đám người thấy rõ bên trong đạo quang mang đó là gì, đó rõ ràng là một bóng người hư ảo tắm trong ánh sáng, bóng người hư ảo đến trong sát na, đưa tay ra phía sau, rút thanh trường kiếm sau lưng xuống, chém ra một kiếm. Kiếm mang khổng lồ vô cùng, mang theo thần uy cuồn cuộn, như giải lụa chém về phía 10 vị minh tướng. Hừ! 10 vị minh tướng lúc này mới hoàn hồn. 10 đóa hắc liên bốc lên hắc khí ung tùm, trực tiếp đón lấy kiếm mang chém tới, không tốt, nhưng khi Hắc Liên tiếp xúc với kiếm mang, mười minh tướng mới biết được kiếm này của bóng người hư ảo đáng sợ đến nhường nào, nhưng bọn chúng không còn cơ hội nào nữa. Chỉ thấy, mười đóa Hắc Liên chạm vào kiếm mang, trong nháy mắt biến thành mảnh vỡ biến mất trong không gian, kiếm mang với thế không thể đỡ, chớp mắt từ trên thân thể mười minh tướng chém qua, sau đó lại như gió thu quét lá vàng, trong nháy mắt từ phía sau đám minh sứ của minh tộc chém qua, kiếm mang tiêu tán, minh tộc người chết, minh tướng và minh sứ nhao nhao tiêu tán. Ngươi, mười đại minh tướng, trong sự khó tin, tiêu tán trong không gian. Thời gian dường như ngưng động lại ngay khoảnh khắc này, Saver và những người khác trợn tròn mắt, tất cả mọi người cung gia trợn tròn mắt. Mười minh tướng cường đại như ma thần, khiến tất cả mọi người ở đây đều kinh hãi, lại bị bóng người hư ảo chém giết chỉ bằng một kiếm. Trước bóng người hư ảo, minh tướng cường đại vậy mà cũng không đỡ nổi một kiếm, chật chật, không hổ là cung gia truyền thừa mấy ngàn năm, nội tình sâu như vậy. Lúc này, một giọng nói lộ ra vô cùng nóng bỏng truyền ra từ vòng xoáy màu đen. Vậy mà có thể ấp ủ một vị cường giả mạnh mẽ như vậy, tốt, đáng để ta hiện thân. Khi âm thanh vang lên, từ trong vòng xoáy màu đen, hắc khí bàn bạc trào ra cuồn cuộn như suối phun. Khí tức khủng bố lan ra từ vòng xoáy màu đen, trong nháy mắt khiến mọi người tại đây như rơi vào sông băng vạn năm, rùng mình, dường như có một tồn tại cường đại hơn sắp bước ra từ vòng xoáy màu đen. Thân ảnh hư ảo bình tĩnh nhìn vòng xoáy màu đen, cả thân thể lơ lửng lên, đi, hắn khẽ nhả ra chữ này, bàn tay hóa thành kiếm chỉ về phía vòng xoáy màu đen. Trường kiếm tràn ra quang mang chói mắt, giống như một dải cầu vòng chói mắt, đúng là bắn về phía vòng xoáy màu đen. Ha ha, con mồi còn muốn chém giết thợ săn à, ngươi không có khả năng đó đâu, vị minh tộc kia, miệt thị trào phúng. Nhưng hắn chưa nói xong câu đã im bặt. Ngay sau đó, hắn bộc phát ra âm thanh kinh hãi. Sao có thể, ngươi là oanh, vòng xoáy màu đen bên trong vang lên tiếng nổ ầm ầm, che mất âm thanh của người minh tộc kia. Chỉ thấy trong vòng xoáy màu đen, kiếm mang và hắc khí xen lẫn bốc lên cuồn cuộn, sau đó, vòng xoáy màu đen khôi phục lại bình tĩnh, một thanh trường kiếm tản ra ánh sáng nhàn nhạt, bắn ra từ vòng xoáy màu đen, trực tiếp trở về sau lưng bóng người hư ảo, cắm vào vỏ kiếm. Hiện trường hoàn toàn tĩnh lặng, vô luận là đám người Saver hay người cung gia, đều cùng nhau ngốc trệ nhìn thân ảnh hư ảo lơ lửng giữa không trung. Đây là thần minh sao? Saver và những người khác bắt đầu run rẩy, đây chính là cung tộc thần vệ của chúng ta sao? Đám người cung gia trợn mắt hốc mồm. Mọi người cùng nhau nhìn chăm chú, thân ảnh cung tộc thần vệ khẽ động, giây sau, hắn đã xuất hiện trên thánh đàn, trước mặt Sở Thiên. Công tử, cung tộc thần vệ đứng trước mặt Sở Thiên, cung kính thi lễ với Sở Thiên, trở về ngủ đi. Sở Thiên khẽ gật đầu nói. Tuân mệnh. Cung tộc thần vệ lại lần nữa cung kính thi lễ với Sở Thiên, hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp rời đi. Ánh mắt tất cả mọi người đồng loạt đổ dồn vào người Sở Thiên, thần vệ cung tộc cường đại như vậy, như thể có thể trảm thần trừ ma, trước mặt Sở Thiên lại biểu hiện cung kính như thế, dường như cung tộc thần vệ sợ có nửa điểm bất kính và thất lễ với Sở Thiên. Trời ạ, vị công tử cung tộc chúng ta đây, là bậc thần minh nào, mà ngay cả tộc ta thần vệ cũng phải đối đãi cung kính như vậy, công tử chỉ một câu đã gọi thần vệ chưa từng hiện thân ra, lại chỉ một câu khiến thần vệ tuân mệnh rời đi, tê, trước. Đây chúng ta lại coi công tử là người bình thường, đám người cung tộc cùng nhau phát run, nhất là cung Thừa Huy, cung Nguyên Khánh và những người cung gia đã chọn đứng về phía bọn họ, giờ phút này, khuôn mặt trắng bệch không chút huyết sắc, thân thể run rẩy vì sợ hãi, hắn không phải người bình thường, giờ phút này, Saver nhìn Sở Thiên đứng trên tế đàn, trong ánh mắt tràn ngập nỗi sợ hãi sâu sắc, run rẩy lẩm bẩm, hắn không chỉ không phải người bình thường, mà còn là một cường giả vô cùng đáng sợ. Vừa rồi, tên cung tộc thần vệ kia đã một kiếm chém giết 10 vị minh tướng cường đại. Lại một kiếm xuyên thủng vòng xoáy đen, giết chết một cường giả minh tộc đáng kinh ngạc. Một người mạnh mẽ như vậy, lại đối với Sở Thiên vô cùng cung kính. Sở Thiên làm sao có thể là người bình thường được? Chắc chắn là cường giả còn mạnh hơn cả cung tộc thần vệ kia. Rống, đúng lúc này, từ vòng xoáy đen khổng lồ vang lên một tiếng rống giận dữ kinh thiên động địa. Dám giết hậu duệ của ta, các ngươi phải chôn cùng nó. Sóng âm lạnh thấu xương tủy từ trong vòng xoáy đen, như một đợt sóng xung kích vô hình kinh khủng bắn ra. Phốc, Saver và những người đứng gần đó lập tức bị chấn đến phun máu, bay ra ngoài. Kẻ yếu hơn thì bị chấn đến nát phủ tạng, tử vong tại chỗ. Đám người cung tộc đứng gần tế đàn, dù đã ở xa cũng bị sóng âm làm cho thổ huyết. Ngay cả cung Nguyên Vọng, người sắp tấn thăng tới đại thành cảnh tông sư, cũng bị chấn đến phun máu. Mọi người đều kinh hãi. Chỉ một đợt sóng âm truyền ra từ vòng xoáy đen đã đáng sợ như vậy. Chủ nhân của tiếng trống kia mạnh đến mức nào, nhân loại nhỏ bé, các ngươi hãy xuống mồ chôn cùng hậu duệ của ta đi, tiếng trống giận dữ lại vang lên từ vòng xoáy đen. Cùng lúc tiếng trống vang lên, vòng xoáy đen bỗng bộc phát như núi lửa, hắc khí lạnh lẽo kinh khủng phun trào, che kín cả bầu trời. Hắc khí lạnh lẽo thấu xương, phản phất như có thể xâm nhập vào linh hồn con người, đồng thời, hắc khí che trời không ngừng cuồn cuộn, trong bóng tối vọng ra những tiếng kêu thê lương điên cuồng, cứ như vô số tà linh đang dương nanh múa vuốt. Chưa hết, toàn bộ mặt đất bắt đầu rung chuyển dữ dội, đây là cường giả đáng sợ đến mức nào, đây vẫn chỉ là lực lượng phát ra từ vòng xoáy đen, nếu như nó giáng lâm xuống đây thì giờ khắc này, những người trên quảng trường tế đàn không ai là không run rẩy từ tận sâu trong linh hồn. Cảnh tượng này quá kinh khủng, khiến cho mỗi người như vừa bước vào cửu u minh vực âm u, kinh hãi, xem ra, nên cho người minh tộc các ngươi nhớ lâu một chút. Một giọng nói bình thản vang lên giữa không gian. Công tử. Đám người cung tộc đồng loạt nhìn lại, lập tức ngạc nhiên. Trong hoàn cảnh này, thần sắc vị công tử này vẫn bình thản, không hề biến sắc, trong khi mọi người nhìn về phía Sở Thiên, miếng ngọc tộc trưởng cung tộc rơi trên mặt đất tế đàn phát ra hào quang yếu ớt rồi lơ lửng lên, bay đến trong tay Sở Thiên. Khặc khặc, cũng vào lúc này, từ vòng xoáy đen phát ra một tiếng cười quái dị rợn người. Đã bao nhiêu năm không ai dám ngông cuồng trước mặt ta như vậy, không ngờ, lần nữa nghe được loại lời này lại là từ miệng một nhân loại nhỏ bé. Tốt, rất tốt, linh của ngươi, ta nhất định phải có được, ta sẽ khiến linh hồn ngươi cả ngày lẫn đêm chịu tra tấn trong nỗi sợ hãi vô biên, ầm ầm. Vị cường giả minh tộc kia phản phất tức giận đến cực điểm, khiến cho vòng xoáy đen kịch liệt đảo lộn, làm cho cả quảng trường tế đàn rung chuyển dữ dội. Từng vết nứt như mạng nhện nhanh chóng lan rộng trên mặt đất. Trên bầu trời, hắc khí che trời bỗng trào lên như nước sôi, rồi biến thành một cái móng vuốt đen khổng lồ. Trên móng vuốt khổng lồ có vô số tà linh dữ tợn đang dương nanh múa vuốt. Với một loại minh uy u tối vô thượng, nó từ trên trời giáng xuống, chụp về phía Sở Thiên trên tế đàn. Rắc rắc rắc rắc, tiếng răng va vào nhau vì sợ hãi vang lên xung quanh tế đàn. Minh uy, dưới minh uy khủng bố như vậy, chúng ta sẽ bị nghiền nát thành từng mảnh sao, mọi người ở hiện trường đều run rẩy trong sợ hãi. Ngay cả Cung Nguyên Vọng lúc này cũng tái mét mặt mày, khó kìm được nỗi sợ hãi tự nhiên sinh ra trong lòng, toàn thân run rẩy, dưới cái vuốt đen đáng sợ này, một cảm giác bất lực khó tả chiếm cứ toàn bộ trái tim hắn. Hắn căn bản không có một tia sức phản kháng, Sở Thiên thậm chí còn không thèm nhìn cái vuốt đen đang giáng xuống. Ánh mắt bình thản nhìn về phía vòng xoáy đen, linh khí trong cơ thể hắn trong nháy mắt như biển cả cuồn cuộn tràn vào miếng ngọc tộc trưởng cung tộc trong tay, ông trong tích tắc, ngọc tộc trưởng bùng phát ánh sáng chói mắt. Không khí rung động đột ngột, tạo thành những gợn sóng ánh sáng. Mọi người không khỏi nhắm nghiền hai mắt vì ánh sáng đột ngột đâm vào mắt. Đây là, trong vòng xoáy đen lại đột nhiên truyền đến tiếng kinh ngạc khó tin. Đây là linh khí, nhân gian làm sao còn có thể tồn tại nhiều linh khí cường đại đến vậy? Vị cường giả minh tộc kia dường như đã hiểu ra Sở Thiên sử dụng loại sức mạnh gì, thanh âm phát ra đã lộ rõ vẻ hoảng sợ. Đồng thời, trên bầu trời, cái vuốt đen kinh khủng từ trên trời giáng xuống đột ngột dừng lại. Thậm chí cùng lúc đó, hắc khí vốn đang trào lên dữ dội cũng dịu xuống. Mặt đất đang rung chuyển và nứt toát cũng ngừng lại, khôi phục sự yên tĩnh, phản phất, vị cường giả minh tộc kia bắt đầu kiên kỵ Sở Thiên, Trận Khải. Sở Thiên lúc này thản nhiên phun ra hai chữ này. Theo hai chữ này vang lên, toàn bộ dãy thiên mạch đều rung chuyển một cái. Sau đó, tại một hướng của thiên mạch sơn, một cột sáng phóng lên tận trời. Đây là đại trận gì? Hình như không phải đại trận hộ tộc của cung tộc chúng ta, tại sao ta cảm giác nó còn mạnh hơn đại trận hộ tộc của cung tộc chúng ta? Trong khu vực thiên mạch sơn, từ khi nào lại ẩn giấu một trận pháp cường đại như vậy? Đám người cung gia đều kinh hãi đến nghẹn họng chân trối nhìn. Cung Thừa Huy và cung Nguyên Khánh lại càng như chim cút trúng tên, run lẩy bẩy. Lúc này, cột sáng bàn bạc phóng ra từ nơi đại trận khởi động bắn thẳng tới. Tất cả hắc khí gặp phải cột sáng này đều tan biến trong khoảnh khắc như gặp phải khắc tinh. Cái vuốt đen đầy minh uy cuồn cuộn kia hoàn toàn không chịu nổi một đòn trước cột sáng, tan rã nhanh chóng, những tà linh trên đó lập tức tiêu tán trong tiếng kêu thê thảm. Cột sáng không hề dừng lại mà bắn thẳng vào vòng xoáy đen. Không ổn, vị cường giả minh tộc kia ở phía bên kia vòng xoáy đen rốt cục hoảng sợ, hét lớn một tiếng. Lập tức, vòng xoáy đen thu nhỏ lại với tốc độ chóng mặt. Phản phất như vị cường giả minh tộc kia đang vô cùng lo lắng đóng lối đi này lại, nhưng mọi chuyện vẫn chậm một bước. Ngay trước khi vòng xoáy đen đóng lại, cột sáng đã tiến vào trong vòng xoáy đen hoàn toàn đóng lại, nhưng ẩn ẩn từ bên trong truyền ra một tiếng kêu thê thảm, còn có tiếng vang cùng chấn động kinh người. Theo vòng xoáy màu đen tan biến, đám hắc khí còn sót lại trên bầu trời cũng theo đó tiêu tan, ánh nắng một lần nữa chiếu rọi xuống. Trên quảng trường hoàn toàn tĩnh lặng. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Sở Thiên trên thánh đàn, dưới ánh mặt trời, Sở Thiên đứng chắp tay, dáng vẻ tuấn tú nho nhã, không hề có một gợn sóng lực lượng võ giả nào. Nhìn bề ngoài, ai cũng sẽ coi hắn là một người bình thường, nhưng ai có thể ngờ được, một thanh niên trông bình thường như vậy lại là một cường giả tuyệt đỉnh. Công tử, Cung Thanh Linh dẫn đầu cung kính khom mình hành lễ với Sở Thiên, Cung Nguyên Vọng và Cung Thừa Thiện cùng những người khác theo sát phía sau, cung kính và kính sợ khom mình hành lễ với Sở Thiên. Từng tiếng gọi, công tử, mang theo vô vàn kính sợ vang vọng khắp không gian. Giờ phút này, mỗi người cung gia cuối cùng đã hiểu vì sao tiên tổ cung gia lại ghi công tử vào tổ huấn cung gia, luôn nhắc nhở con cháu cung gia đời đời phải kính sợ công tử, phải coi công tử như thần minh. Công tử là chủ nhân của cung gia bọn họ, tất cả những gì cung gia bọn họ có đều do công tử ban cho, công tử nắm giữ sinh tử của cả gia tộc cung gia bọn họ. Hết thảy những gì công tử thể hiện không chỉ là thần minh đối với cung gia bọn họ, mà còn có lẽ là thần minh thật sự trong thế gian này. Nói công tử là chủ nhân của cung gia bọn họ, chi bằng nói, công tử mới là thần hộ mệnh thật sự của cung gia. Bột, lúc này, trên thánh đàn, Cung Thừa Huy sau khi ngã xuống, quỳ trên mặt đất, vừa sợ hãi vừa vô cùng hối hận nói, công tử, chúng ta sai rồi, đến giờ hắn mới biết, mình ngu xuẩn đến mức nào, cũng mới hiểu, công tử là chủ nhân của cung gia bọn họ. Dù cung gia bọn họ có cường đại đến đâu, trước mặt công tử cũng chỉ là con sâu cái kiến. Một ý niệm của công tử cũng có thể khiến cung gia bọn họ diệt vong. Nực cười thay, trước đây hắn còn dám coi thường công tử, khinh thường cho rằng công tử chỉ là một người bình thường dựa vào phụ nữ bảo hộ. Sở Thiên vẫn bình thản tĩnh lặng, không hề liếc nhìn Cung Thừa Huy một cái. Thần thần đứng sau lưng Sở Thiên bên trái, khi Cung Thừa Huy còn chưa dứt lời, đã tiện tay vung lên như đập ruồi, trực tiếp đánh bay Cung Thừa Huy ra ngoài. Bột, Cung Thừa Huy như diều đứt dây, bay khỏi thánh đàn. Khi rơi xuống mặt đất quảng trường, khí tức đã đoạn tuyệt. Thừa Huy, Cung Nguyên Khánh đứng trên bậc thềm thứ nhất của thánh đàn, ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn con trai Cung Thừa Huy chết ngay trước mắt, lão lệ tuôn rơi, bọn hắn bại rồi, bọn hắn sai quá rồi, hiện tại hắn mới hiểu, mình vô tri và ngu xuẩn đến mức nào, tiên tổ có thể viết công tử vào tổ huấn, cảnh cáo hậu nhân, trong các buổi tế lễ, lại còn xếp công tử sau trời đất, thần thánh bái lạy công tử, đã nói rõ tất cả rồi, đáng tiếc, khi bừng tỉnh đại ngộ thì đã muộn. Lúc này, Sở Thiên từ trên cao nhìn xuống, dời mắt về phía Cung Nguyên Khánh. Cung Nguyên Khánh đột nhiên rùng mình, nỗi bi ai trong lòng thay thế sự thấp thỏm lo âu trong nháy mắt. Hắn không muốn chết, so với sinh tử của mình, cái chết của Cung Thừa Huy không hề quan trọng. Công, Cung Nguyên Khánh thấp thỏm lo âu đang muốn cầu xin tha thứ, nhưng còn chưa nói hết một chữ, đã ngã vật xuống đất, không còn chút sinh khí nào, cứ thế mất mạng. Bột bột bột, những người đứng cùng phía với Cung Nguyên Khánh hai chân trong nháy mắt mềm nhũn, run lẩy bẩy quỳ rạp trên mặt đất. Công tử, thứ tội, chúng ta bất đắc dĩ mới phải lựa chọn Cung Nguyên Khánh. Công tử, chúng ta đều bị ép buộc, nếu chúng ta không ủng hộ Cung Nguyên Khánh, chúng ta sẽ mất mạng. Đúng vậy, công tử, chúng ta bất đắc dĩ mà thôi, cầu công tử tha cho chúng ta một mạng. Một đám người cung gia ủng hộ Cung Nguyên Khánh, Cung Thừa Huy cùng nhau quỳ rạp trên đất, dập đầu như giả tỏi, thấp thỏm lo âu cầu xin tha thứ. Khi Sở Thiên vừa xuất hiện, bọn hắn còn cười trên nỗi đau của người khác, chế nhạo Cung Nguyên Vọng và những người khác vì ngu xuẩn khi chọn Sở Thiên, một người bình thường như vậy, là đang tự tìm đường chết, nhưng ai có thể ngờ, công tử lại cường đại đến vậy, kẻ tự tìm đường chết, lại chính là bọn hắn, nhưng rồi, bọn hắn dập đầu mãi rồi ngã xuống đất, không còn sinh khí. Những người cung gia ủng hộ Cung Nguyên Khánh đều chết hết, cùng lúc đó, một số người cung gia trong tộc Địa Cung tộc và Trấn Thiên Mạch đột nhiên ngã xuống đất, chết một cách khó hiểu. Thấy cảnh này, ngay cả Cung Nguyên Vọng cũng câm như hến. Cũng bị cảnh tượng này kinh hãi, còn có đám người thuộc các thế gia Hoa Quốc được mời đến cung tộc xem lễ. Dù họ đã gặp qua đủ loại trường hợp, giờ phút này cũng tê cả da đầu, câm như hến. Vị công tử này thật đáng sợ. Đúng vậy, đây hoàn toàn là một cuộc thanh tẩy cung gia, lẩm bẩm những lời này, đám người thế gia càng thêm kính sợ Sở Thiên. Nhưng người cảm thấy hoảng sợ nhất không phải đám người thế gia, cũng không phải đám người cung gia, mà là Saver và những người thuộc các thế lực nước ngoài còn lại. Người Minh tộc xuất hiện là do bọn hắn dùng tế pháp hiến tế đặc thù mời đến, với ý đồ hủy diệt cung gia. Ban đầu, bọn hắn đã tính toán kỹ lưỡng, khi cường giả cung gia tổn thất nặng nề, bọn hắn có thể nhất cử hủy diệt cung gia, nhưng điều khiến hắn vạn lần không ngờ là Sở Thiên, người luôn bị bọn hắn trực tiếp xem nhẹ, lại là một cường giả đáng sợ với thực lực kinh khủng khiến bọn hắn phải phát ra sự sợ hãi từ tận sâu trong linh hồn. Nực cười thay, bọn hắn trước đó còn chế nhạo Sở Thiên, hoàn toàn không hề để Sở Thiên vào mắt. Giờ phút này, Saver nhìn Sở Thiên, toàn thân run rẩy, sợ hãi đến dựng cả tóc gáy. Hắn trong nháy mắt như lâm đại địch, bộc phát toàn bộ lực lượng, sẵn sàng nghênh chiến. Những người thuộc các thế lực lớn bên cạnh hắn đồng thời kinh hãi bộc phát lực lượng, chuẩn bị liều chết một trận. Người nhà Osu, Sở Thiên thản nhiên liếc nhìn Saver rồi dời mắt sang những người thuộc các thế lực lớn bên cạnh Saver, gia tộc Colossen, gia tộc Mutin, gia tộc Fongigan, gia tộc Dumo. Nghe thấy những lời này, Hihi đứng sau lưng Sở Thiên bên phải, lặng lẽ lấy ra một cuốn sổ nhỏ, nghiêm túc ghi chép gia tộc Osu, gia tộc Colossen, gia tộc Mutin. Saver thấy Sở Thiên đọc tên các đại gia tộc của bọn hắn, trong lòng chấn động mạnh, vội vàng nói, vị tiên sinh này, chúng tôi có mắt không trồng mạo phạm ngài, là chúng tôi sai. Không biết ngài cần điều kiện gì mới có thể tha cho chúng tôi một mạng. Những người thuộc các thế lực khác cũng vội vàng nói, tiên sinh, xin tha cho chúng tôi một mạng, tiên sinh, chúng tôi nguyện ý trả một cái giá lớn để đổi lấy cơ hội sống sót, các ngươi không còn cơ hội. Sở Thiên bình thản nói. Trong lúc nói chuyện, đầu ngón tay hắn xuất hiện một đám ngọn lửa nhỏ. Sở Thiên búng tay, ngọn lửa nhỏ lập tức bắn ra, rồi nổ tung giữa không trung, biến thành từng hạt lửa nhỏ li ti, bắn thẳng về phía đám người Saver. Lửa nhỏ li ti. Hô, đám người Saver thấy chỉ là một chút lửa nhỏ bắn về phía mình, cùng nhau thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là một chút lửa nhỏ, không đáng lo ngại, nhưng khi những hạt lửa nhỏ này bắn lên người, sắc mặt đám người Saver trong nháy mắt hoảng sợ. Những hạt lửa nhỏ mà bọn hắn cho là không đáng lo ngại, lại trong nháy mắt muốn lấy mạng bọn hắn. Bọn hắn trơ mắt nhìn thân thể mình, dưới sự lan tràn của những hạt lửa nhỏ như lửa cháy đồng cỏ, dần bị thiêu thành tro bụi, tiêu tán trong không gian. T, âm thanh hít khí lạnh vang lên trong không gian lúc này. Ngay cả Cung Nguyên Vọng giờ phút này cũng cảm thấy da đầu rung lên, nội tâm sợ hãi. Chỉ một chút lửa nhỏ nhìn có vẻ vô nghĩa như vậy, lại trực tiếp thiêu Saver và những người khác thành tro tàn. Phải biết rằng, thực lực của đám người Saver đã tương đương với đỉnh phong tiểu thành cảnh tông sư, vậy mà cũng không ngăn cản được những hạt lửa nhỏ yếu ớt của Sở Thiên trên quảng trường thánh đàn, tĩnh lặng tuyệt đối. Trong lòng mọi người đều dâng lên một nỗi kinh hãi tột độ, ngọn lửa nhỏ mà Sở Thiên bắn ra, sau khi lan tỏa thì biến thành những tia lửa li ti, giống như tia lửa tóe ra khi cắt kim loại, thoạt nhìn yếu ớt và vô nghĩa. Nhưng chính những tia lửa vô nghĩa ấy lại thiêu rụi đám tông sư đỉnh phong tiểu thành cảnh như Saver thành tro tàn. Tông sư đỉnh phong tiểu thành cảnh trước tia lửa nhỏ, thậm chí không có chút sức chống đỡ nào. Thật đáng sợ và khiến người ta rợn cả tóc gáy, lập tức, đám người cúi đầu, càng thêm kính sợ Sở Thiên. Cung Thừa Thiện. Giọng Sở Thiên từ đỉnh thánh đàn vang vọng, vọng lại trong không gian tĩnh lặng. Cung Thừa Thiện đứng giữa đám người giật mình. Hắn ngước lên nhìn cung gia công tử đang đứng trên đỉnh thánh đàn, tắm mình trong ánh mặt trời rực rỡ, như một vị thần tỏa sáng. Hắn thấy công tử đang nhìn mình, vẻ mặt công tử vẫn bình thản như vậy, bình thản đến mức như không mang theo bất kỳ cảm xúc nào, xong rồi. Mặt Cung Thừa Thiện lập tức trắng bệch, vẻ mặt bình thản của công tử khiến hắn chợt nhận ra rằng, ở Trấn Thiên Mạch, hắn đã sắp xếp cho công tử ở trong một khu nhà tồi tàn, quả thật là đã chậm trễ công tử. Hiện tại, khi những người khác trong cung gia đều đã bị thanh trừng, e rằng đến lượt hắn, có, Cung Thừa Thiện cố gắng đè nén nỗi sợ hãi, bước ra khỏi đám đông, run rẩy thi lễ với Sở Thiên từ xa. Cung Hàm và Cung Lương đứng giữa đám đông, sắc mặt cũng trắng bệch như nhau. Họ cũng đột nhiên nhận ra rằng, công tử muốn thanh trừng thiếu gia của họ. Trên thánh đàn, Cung Thanh Linh thấy phản ứng của Cung Thừa Thiện, trong nháy mắt nhận ra đệ đệ mình trước đó chắc chắn đã xúc phạm công tử, sắc mặt lập tức thay đổi. Công tử, xin ngài tha thứ cho Thừa Thiện, Cung Thanh Linh kinh hãi hành lễ với Sở Thiên, nói, ta nguyện thay Thừa Thiện nhận bất kỳ sự trừng phạt nào, xin công tử tha thứ cho Thừa Thiện lần này. Kể từ khi cha mẹ qua đời, người thân của nàng chỉ còn lại gia gia và đệ đệ, bây giờ gia gia cũng đã qua đời, chỉ còn lại đệ đệ, nàng sao có thể trơ mắt nhìn đệ đệ mình chết đi. Bước lên đây. Sở Thiên không để ý đến Cung Thanh Linh, nhìn Cung Thừa Thiện dưới quảng trường, thản nhiên nói. Công tử, Cung Thanh Linh kinh hãi khẩn trương. Ngươi đừng nói nữa, ngươi bây giờ không còn đủ tư cách. Thần Thần đứng bên trái Sở Thiên, ngăn Cung Thanh Linh lại. Khuôn mặt Cung Thanh Linh trở nên trắng bệch. Nàng hiểu rằng, công tử đã giao cung gia cho nàng, nhưng nàng lại khiến mọi chuyện đến mức này, còn để công tử đích thân đến một chuyến, công tử đã thất vọng về nàng đến cực điểm. Với thân phận tội nhân như nàng, không có tư cách xin tha cho đệ đệ trước mặt công tử, vâng. Cung Thừa Thiện dưới quảng trường, nghe lời Sở Thiên, toàn thân run rẩy, mặt không còn giọt máu. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng trấn tĩnh lại. Sau đó, bước về phía thánh đàn. Thiếu gia, Cung Hàm và Cung Lương nhìn thiếu gia nhà mình đi về phía thánh đàn, buồn bã rơi lệ. Thiếu gia của họ dù có mạo phạm công tử, nhưng đó là bất đắc dĩ, công tử sao lại vô tình như vậy, không suy xét mọi việc. Cung Thừa Thiện bước lên thánh đàn, lại hít sâu một hơi, từng bậc tiến lên. Ai, đám cung nguyên vọng ở tầng thứ nhất, thấy Cung Thừa Thiện bước lên thánh đàn, thở dài. Trong tiếng thở dài, là sự tiếc nuối, trong các bài kiểm tra của cung gia, dù Cung Thừa Thiện có thiên phú bình thường, nhưng những mặt khác lại hơn hẳn những kiêu tử khác của cung gia. Có thể nói, trong thế hệ trẻ của cung gia, người khiến họ có thiện cảm nhất chính là Cung Thừa Thiện. Bây giờ lại mạo phạm công tử, họ cũng thấy tiếc nuối cho Cung Thừa Thiện. Cung Thừa Thiện bước lên, đến tầng thứ ba. Khi đi ngang qua Cung Thanh Linh, hắn khẽ gọi, tỷ tỷ. Nghe tiếng gọi này, Cung Thanh Linh lập tức rơi lệ. Nàng biết, đây là lần cuối cùng đệ đệ gọi mình, đây là lời cuối cùng đệ đệ nói với mình. Cung Thừa Thiện không dừng lại, đi đến phía sau Sở Thiên, cung kính hành lễ, nói, công tử. Sở Thiên không quay người lại. Khối ngọc cung tộc tộc trưởng tỏa ra ánh sáng mờ ảo trong tay hắn giờ phút này lơ lửng lên, rồi dừng lại trước mặt Cung Thừa Thiện. Đây là tộc trưởng ngọc. Cung Thừa Thiện ngước nhìn khối ngọc kỳ lạ phát sáng lơ lửng trong không trung trước mặt. Đây chính là thánh vật của cung tộc, biểu tượng của gia chủ cung tộc. Cảnh tộc trưởng ngọc lơ lửng trước mặt Cung Thừa Thiện, tất cả mọi người đều thấy, Cung Hàm, Cung Lương ngây người, nước mắt đang lăn dài trên má chợt khựng lại. Tiếng thở dài tiếc nuối của Cung Nguyên Vọng bỗng ngừng bặt. Vẻ mặt buồn bã của Cung Thanh Linh bỗng dừng lại trên gương mặt xinh đẹp. Tất cả những ai chứng kiến cảnh này đều ngây dại, từ nay về sau, tộc trưởng ngọc cung tộc do ngươi nắm giữ. Giọng Sở Thiên bình thản vang vọng trong không gian. Toàn bộ quảng trường thánh đàn im phăng phắc. Mắt ai nấy đều mở to, trên mặt tràn ngập vẻ không thể tin nổi. Ban đầu họ còn tưởng rằng, sau khi cung gia thanh trừng Cung Thừa Huy, việc Cung Thừa Thiện bị gọi lên đột ngột như vậy đồng nghĩa với việc công tử muốn thanh trừng cả Cung Thừa Thiện. Ai ngờ rằng, Cung Thừa Thiện không hề bị thanh trừng, mà là Cung Thừa Thiện có được một cơ duyên lớn, tuyệt vời, tuyệt vời. Cung Hà mừng rỡ suýt hét lên, vội vàng lấy tay bịt miệng lại. Cung Lương vô cùng kích động, dù thiếu gia của họ trong khoảng thời gian này bị giày vò đến khổ không tả xiết, nhưng cuối cùng cũng khổ tận cam lai. Cung Thanh Linh bừng tỉnh từ trạng thái ngây người. Thì ra, công tử không hề muốn trừng phạt Thừa Thiện. Cung Thanh Linh hiểu ra dụng ý của công tử khi gọi đệ đệ mình lên, nàng vui mừng cho đệ đệ mình. Công tử, ngài. Cung Thừa Thiện lại càng mộng mị, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để bị công tử thanh trừng, hoàn toàn không ngờ rằng, công tử không những không trừng phạt hắn, mà còn để hắn nắm giữ tộc trưởng ngọc, thánh vật của cung tộc. Điều này giống như việc con xấu xí bỗng biến thành kim phượng hoàng, khiến người ta khó tin, chính hắn cũng không thể tin được. Điều khiến hắn khó tin hơn nữa là, trước đó hắn dường như không hề thể hiện bất kỳ thiên phú vượt trội nào trước mặt công tử. Vậy tại sao công tử lại để hắn nắm giữ tộc trưởng ngọc của cung tộc? Sở Thiên không trả lời. Trước ánh mắt kinh ngạc của Cung Thừa Thiện, Sở Thiên chắp tay rời đi, một bước chân hắn bước ra, khi chạm đất, người đã ở trên thiên không, Thần Thần và Hi Hi cũng bước ra, theo sát hai bên Sở Thiên. Ba người lơ lửng trên thiên không, như đi trên mặt đất bằng phẳng, đạp gió rời đi, bước chân tiếp theo phóng ra, đã ở nơi xa, trong tầm mắt mọi người, chỉ còn là những chấm nhỏ. Nhưng giọng nói thản nhiên của Sở Thiên lại vang vọng trong không gian. Từ hôm nay, gia chủ cung gia là Cung Thừa Thiện, thanh âm nhà nhạc vọng bên tai mỗi người, nhưng khiến ai nấy đều cảm thấy uy nghiêm vô thượng, không cho phép ai chất vấn, càng không thể làm trái, tạ ơn công tử. Đến lúc này Cung Thừa Thiện mới hoàn hồn, quỳ xuống đất, hai tay úp xuống, thành kính cúi đầu về phía Sở Thiên, khối tộc trưởng ngọc lơ lửng giữa không trung chậm rãi rơi vào lòng bàn tay hắn, cung tiễn công tử. Cung Thanh Linh và tất cả mọi người cung gia cùng hướng về phía Sở Thiên, vô cùng thành kính tiễn đưa. Trong sự tiễn đưa thành kính của cung gia, Sở Thiên cùng Thần Thần, Hi Hi biến mất khỏi tầm mắt mọi người, rời khỏi cung gia. Nhưng chỉ trong chớp mắt, người đã biến mất. Lão giả nhìn lên trời, khẽ cười xoa đầu bé trai. Kỳ quái, sao đã không thấy đâu? Bé trai lẩm bẩm nghi hoặc, con vừa rõ ràng thấy có tiên nhân, giống như là đại ca ca kia với hai tỷ tỷ xinh đẹp kia. Lão giả lắc đầu. Ông biết đứa cháu mình nói đại ca ca, đại tỷ tỷ là ai? Chắc là thanh niên cùng đôi song sinh nữ hài đi bộ lên Thi Mạch Sơn mấy hôm trước. Ba người kia chỉ là người bình thường, sao là tiên nhân được? Huống hồ, trên đời này còn có tiên nhân nào nữa? Gia gia, thế giới của chúng ta có tiên nhân không ạ? Đôi mắt bé trai ngập tràn nghi hoặc, thu lại ánh nhìn từ không trung, tò mò hỏi. Thời đại có tiên nhân đã qua rất lâu rồi. Lão giả hiền hòa cười nói. Thật sự có tiên nhân tồn tại ạ? Đôi mắt trong veo của bé trai tràn đầy ánh sáng hiếu kỳ. Rất lâu là bao lâu ạ? Lão giả bật cười trước câu hỏi của bé trai. Ông vô cùng yêu thương đứa cháu này, không hề tỏ ra thiếu kiên nhẫn với những câu hỏi của nó. Có lẽ, đã hơn vạn năm rồi, lão giả đang nghe truyện trên TV audio CV ngẫm nghĩ rồi nói. Thời đó, ngoài loài người chúng ta ra, còn tồn tại các tộc loại khác, là thời đại các tộc loại cùng tồn tại. Tộc loại khác? Yêu ma quỷ quái ạ? Bé trai kinh ngạc thốt lên. Yêu ma quỷ quái, lão giả ngẩn người, cười nói, dùng thành ngữ này để hình dung tộc loại khác ngược lại chuẩn xác, hẳn là ý này. Tiếp đó, ông nói tiếp, khi đó, không có sự phân chia quốc độ, chỉ có khác biệt tộc loại, trưởng quản và bảo hộ nhân tộc chúng ta, chính là các đại tiên tông cường đại, vậy giờ sao không có nữa? Bé trai không ngừng hỏi. Bởi vì linh khí khô kiệt, lão giả xoa đầu bé trai, nói, linh khí khô kiệt khiến các đại tộc loại rời khỏi thế giới của chúng ta, đồng thời, cũng khiến tiên tông dần dần cô đơn, cuối cùng biến mất thời đại tiên nhân, một đi không trở lại, đến nay, thế gian không còn tiên nhân, nói đến câu cuối cùng, lão giả thở dài. Vậy linh khí có khôi phục lại không ạ? Bé trai truy vấn, có chút kích động nói, nếu thế gian có lại linh khí, có phải sẽ có lại tiên nhân không ạ? Ai mà biết được, lão giả ngước nhìn bầu trời, lắc đầu. Ông nghe miêu tả trong truyền thuyết, ở thời đại linh khí dồi dào, tu luyện đến cảnh giới nhất định liền có thể phi thăng, trở thành tiên nhân thật sự. Đáng tiếc, linh khí khô kiệt, linh khí có khôi phục lại hay không, ai mà biết được. Trong nháy mắt, Sở Thiên rời khỏi cung gia đã được hai ngày, hắn thấy thần thần hi hi rất tò mò về cảnh sắc ven đường, nên bỏ ý định về thẳng Tô Thành, mà dẫn theo hai nha đầu này du ngoạn ven đường. Điều này khiến thần thần hi hi vô cùng kích động, từ nhỏ đến lớn, các nàng được chọn lựa trở thành người ứng cử thánh nữ, phải tiếp nhận các loại huấn luyện và tu luyện, luôn học hỏi đủ loại tri thức, đừng nói là du ngoạn, ngay cả việc đi ngủ, các nàng cũng cảm thấy lãng phí thời gian, bây giờ rốt cục trổ hết tài năng, trở thành thánh nữ, đến bên cạnh công tử, việc công tử mang các nàng du ngoạn như vậy, không nghi ngờ gì là điều khiến các nàng cảm thấy kích động và vui vẻ nhất. Đêm đó, ba người đã tiến vào khu vực Thiên Nam, du ngoạn đến một nơi phong cảnh hữu tình, cảnh sắc ưu mỹ, công tử, chúng ta ở lại đây một đêm nhé. Thần thần và hi hi mong chờ nhìn Sở Thiên. Sở Thiên khẽ gật đầu. Công tử, ngài nghỉ ngơi, chúng ta đi dựng lều à? Thần thần và hi hi lập tức kích động, sau đó hai người tìm một khoảng đất trống, thần thần nói, dựng ở đây đi. Vừa nói, chiếc nhẫn kỳ lạ trên ngón tay nàng bỗng nhiên phát ra chút hào quang, lập tức, lều vải cùng các linh kiện trống rỗng xuất hiện trên đồng cỏ. Nếu có người tu đạo ở đây nhìn thấy cảnh này, chắc chắn sẽ chấn kinh phát hiện, chiếc nhẫn kỳ lạ trên ngón tay thần thần và hi hi chính là càn khôn giới trong truyền thuyết, càn khôn giới nhỏ bé, bên trong lại có không gian rộng lớn. Loại vật này chỉ tồn tại ở thượng cổ thời đại, dù là ở thời thượng cổ, càn khôn giới cũng là bảo vật, không ngờ, thế gian ngày nay lại còn tồn tại loại bảo vật này. Hơn nữa, hai thiếu nữ này còn mỗi người một cái. Trong lúc thần thần hi hi dựng lều và đốt lửa, Sở Thiên bước đến bên một dòng suối nhỏ cách đó không xa, dòng suối nhỏ không chảy thẳng, mà từ trên cao đổ xuống, uốn lượn khúc chiết. Sở Thiên tìm một tảng đá lớn bóng loáng bên dòng suối, gối đầu nằm xuống, vừa hài lòng nghe tiếng nước chảy, vừa lấy một quyển sách ra, lật xem trong bóng đêm. Đối với hắn mà nói, đêm tối và ban ngày không khác gì nhau, dù tối đến đâu, hắn cũng có thể thấy rõ ràng. Một lát sau, thần thần và hi hi đi tới. Công tử, trên dòng suối nhỏ có một cái đầm nước nhỏ, ngài có cần tắm rửa thay quần áo không ạ? Lúc thần thần và hi hi hỏi, gương mặt xinh xắn có chút ửng hồng, trái tim nhỏ đập loạn như hươu con, mường tượng cảnh phục thị công tử trong đầm nước nhỏ. Bây giờ vừa nghe công tử nói vậy, tựa như bị dội một gáo nước đá, hình ảnh mường tượng lập tức tan vỡ, hai nàng lòng tràn đầy thất vọng đi về phía đầm nước nhỏ trên dòng suối. Đầm nước không lớn, chỉ khoảng 10 mét vuông, sâu chừng 1 mét, nước trong vắt thấy đáy, từ suối nước chảy vào, khi đầm đầy lại chảy xuống dòng suối nhỏ phía dưới. Giá mà là suối nước nóng thì tốt. Thần thần nói, các nàng tuy không sợ bất kỳ cái lạnh nào, nhưng lúc này, nếu được ngâm mình trong một suối nước nóng, hưởng thụ khoảng thời gian tươi đẹp có công tử làm bạn, chẳng phải sung sướng? Vâng, em còn chưa từng tắm suối nước nóng đấy à? Hi Hi cũng gật đầu. Trước khi trở thành thánh nữ, đến bên cạnh công tử, các nàng ngay cả ngủ nghỉ cũng không muốn, nào có tâm tư đi tắm suối nước nóng. Hai nàng vừa dứt lời, một vật thể có chút ánh hồng bay lên từ dưới đầm nước, đông, một tiếng rơi vào đầm nước. Khi vật thể này vào đầm, đầm nước vốn lạnh lẽo bắt đầu chậm rãi giảm bớt cái lạnh. Sau đó, nhiệt độ nước dần dần tăng lên. Chẳng bao lâu, nhiệt độ nước tăng đến một mức nhất định thì dừng lại, duy trì ở nhiệt độ này, lúc này, đầm nước đã bốc hơi nghi ngút, tạo nên khung cảnh vô cùng xinh đẹp. Hỏa Nguyên Ngọc, thần thần Hi Hi nhìn thấy vật thể tản ra ánh hồng đang chìm dưới đáy nước là gì? Chính là Hỏa Nguyên Ngọc hấp thụ tinh hoa của lửa. Hai nàng đi đến bên bờ đầm, ghé mình nhìn Sở Thiên đang gối đầu trên tảng đá lớn, lẳng lặng đọc sách. Thần thần si mê nói, công tử thật biết quan tâm à, dùng Hỏa Nguyên Ngọc để tạo suối nước nóng cho chúng ta. Hi Hi gật đầu, cười đùa nói, nếu những người tu đạo kia biết công tử dùng Hỏa Nguyên Ngọc chỉ để tạo suối nước nóng cho chúng ta, để chúng ta thoải mái tắm suối nước nóng, chắc sẽ tức đến phát điên à. Phải biết, Hỏa Nguyên Ngọc là ngọc thạch hình thành do hấp thụ tinh hoa của lửa, một khối ngọc thạch như vậy, ít nhất cũng phải mất 100.000 năm mới hình thành, hơn nữa, vô cùng khó tìm, nó không chỉ là bảo vật, mà còn là chí bảo. Dù là ở thời thượng cổ linh khí dồi dào, Hỏa Nguyên Ngọc cũng thuộc hàng chí bảo, các đại tiên tông cũng khó mà tìm được, công tử lại dùng bảo vật như vậy để tạo suối nước nóng cho các nàng, có thể tưởng tượng, người ngoài biết được sẽ điên cuồng đến mức nào. Hi Hi, ngươi có thể nhìn ra công tử đang xem những sách gì không? Thần thần ghé vào mép đầm nước nóng bốc hơi, nhìn xuống phía dưới Sở Thiên đang đọc sách, hiếu kỳ hỏi. Chắc là sách liên quan đến đạo môn. Hi Hi trầm ngâm một chút rồi nói. Vậy truyền thuyết kia có thật không? Ta cũng không biết. Hi Hi lắc đầu. Truyền thuyết kể rằng, trên thế giới này ẩn giấu chính tòa hoang cổ đại trận thần bí, đoạt thiên địa chi đạo. Nếu có thể tìm ra, thế gian linh khí khô kiệt có khả năng khôi phục, thậm chí còn có khả năng mở ra một đạo, huyền môn. Nghe nói, huyền môn này nếu mở ra, rất có thể sẽ nối thẳng lên thượng giới, không cần phải độ kiếp. Đáng tiếc, đây chỉ là truyền thuyết, công tử của các nàng đã dùng vô số năm để tìm kiếm, sai người thánh vực đời này qua đời khác thăm dò, cũng không có kết quả gì, căn bản không có chút manh mối nào về chính tòa hoang cổ đại trận kia. Thần thần đi đến bên cạnh Hi Hi, ghé vào tai nàng, lặng lẽ hỏi, công tử muốn tìm được chính tòa hoang cổ đại trận trong truyền thuyết, mở ra huyền môn như vậy có thật là vì công tử có một người nữ tử yêu dấu, đang ở thượng giới chờ công tử không? Chắc vậy. Hi Hi cũng không thể xác định, các nàng biết chuyện này, là vì sau khi trở thành thánh nữ, các nàng được thánh nữ tiền nhiệm nói lại cho. Mỗi khi thánh nữ sắp gặp đại nạn, đều sẽ giao tiếp với thánh nữ mới, thuật lại cho họ tất cả những sự tích liên quan đến công tử, để các nàng nhanh chóng hiểu rõ công tử. Việc công tử có một người nữ tử yêu dấu ở thượng giới là do các đời thánh nữ truyền lại, và đời thánh nữ trước truyền cho các nàng. Ngoài các nàng ra, không ai có thể biết chuyện này, nàng là một người nữ tử như thế nào nhỉ? Thần thần và Hi Hi ghé vào mép đầm nước, ngỡ ngơ nhìn công tử đang ngồi trên tảng đá lớn phía dưới. Các nàng biết, trong tim công tử chỉ có người nữ tử đó, chưa từng động lòng với bất kỳ cô gái nào khác, thậm chí, công tử còn cố gắng giữ khoảng cách với những người phụ nữ khác. Hơn 10.000 năm rồi, người nữ tử kia đã ở trong tim công tử hơn 10.000 năm rồi, mà không hề phai nhạt. Người nữ tử như thế nào mới có thể khiến công tử si tình chờ đợi nàng hơn vạn năm mà không hề thay đổi như vậy? Sở Thiên nghe thấy tiếng hai nàng nói chuyện, động tác lật sách dừng lại. Hắn đặt sách lên ngực, gối đầu nhìn lên bầu trời sao. Trong đầu hắn bỗng hiện lên cảnh tượng kia. Trong đêm đó, Ly Nhi đến gặp hắn lần cuối, và những lời cuối cùng nàng nói với hắn, Ly Nhi bước lên một bước, qua lớp lụa trắng, nàng hôn lên môi hắn, rời môi, Ly Nhi nói với hắn, Thiên ca ca, Ly Nhi biết, huynh không phải là người phàm. Sau khi Ly Nhi rời đi, sẽ luôn chờ huynh đến tìm Ly Nhi, khuôn mặt Ly Nhi, vì Thiên ca ca mà che lại, Ly Nhi chờ đợi ngày Thiên ca ca tìm được Ly Nhi, tự tay tháo xuống mạng che mặt cho Ly Nhi, Thiên ca ca, Ly Nhi đi, hãy hứa với Ly Nhi, đừng từ bỏ, nhất định phải đến tìm Ly Nhi. Lần từ biệt này, đã là một vạn năm rồi, Sở Thiên nhìn bầu trời sao, sầu não lẩm bẩm. Ký ức vẫn rõ ràng như vậy, nhưng đã qua một vạn năm rồi, nếu không có những lời này của Ly Nhi, Sở Thiên không biết mình sẽ trở thành cái dạng gì. Trong hơn vạn năm, hắn bất lão bất tử, dù cho trong cơ thể hắn ngưng tụ một lượng linh khí khổng lồ khó tưởng tượng, vẫn không thể đột phá cảnh giới ngưng khí, cứ như thể ngưng khí cảnh của hắn không có giới hạn vậy. Linh khí càng ngày càng nhiều, khiến hắn trở nên càng ngày càng cường đại, hiện tại, ngay cả hắn cũng không biết mình mạnh đến mức nào, bởi vì, không ai đủ sức để hắn toàn lực xuất thủ, dù là trong thời đại linh khí hậu kỳ, những đại năng đã gần đến thời điểm độ kiếp phi thăng, cũng không có đủ thực lực để hắn toàn lực xuất thủ, thậm chí, họ còn không phải là đối thủ của hắn khi hợp sức lại, không phải đối thủ quá yếu, mà là hắn quá mạnh. Nhưng hắn trở nên mạnh hơn thì có ích gì, khi một người mạnh đến mức không cần gì cả, nhưng lại không có đối thủ, không có cách nào rời đi, cảm giác như thể trên thế gian chỉ còn lại một mình, không ai có thể tưởng tượng được sự cô tịch bên trong đó, nếu không có hy vọng, không có phương hướng, nhưng lại phải sống cô độc qua tháng ngày mà không chết được, thật khó tưởng tượng một cường giả tuyệt thế sẽ biến thành cái dạng gì. Những lời ly biệt của Ly Nhi chính là hy vọng của hắn, là phương hướng của hắn, để hắn luôn giữ được bản chất của một người bình thường. Hai, nghĩ đến đây, Sở Thiên khẽ thở dài một tiếng, hy vọng này, đối với hắn mà nói, lại quá xa vời, phương hướng này, dường như không có hồi kết, Lam Tinh giống như một cái lồng giam, dù hắn có mạnh đến đâu cũng không thể đột phá cảnh giới ngưng khí, càng không thể phi thăng, chỉ có thể ở lại Lam Tinh, phương pháp duy nhất là tìm ra chính tòa hoang cổ đại trận kia, để linh khí khôi phục, đồng thời mở ra huyền môn. Như vậy, hắn mới có thể lên thượng giới tìm Ly Nhi, đáng tiếc, hơn 10.000 năm, hắn không có một chút manh mối nào, công tử. Phía sau, Thần Thần và Hi Hi khẽ gọi. Thần Thần và Hi Hi đến sau lưng Sở Thiên, các nàng nghe thấy tiếng thở dài thất thần của công tử. Trên gương mặt tuyệt mỹ của hai nàng, hiện lên vẻ đau lòng, các nàng chưa từng thấy công tử thở dài và sầu não như vậy. Trên đời này, chỉ có người nữ tử yêu dấu trong lòng công tử mới có thể khiến công tử sầu não thở dài. Thần Thần và Hi Hi có chút ngưỡng mộ, lẩm bẩm trong lòng. Đi thôi. Sở Thiên thu lại sách, đứng dậy rời khỏi tảng đá lớn. Công tử, Hỏa Nguyên Ngọc. Thần Thần hai tay dâng trả lại Hỏa Nguyên Ngọc cho Sở Thiên. Ngươi cầm lấy đi, ngươi trở thành thánh nữ đến bên cạnh ta, ta chưa từng tặng ngươi lễ vật, viên Hỏa Nguyên Ngọc này coi như là quà ta tặng cho ngươi. Sở Thiên nói. Dạ. Thần Thần kinh ngạc há hốc miệng nhỏ, viên Hỏa Nguyên Ngọc này, ngay cả ở Tiên Tông thời thượng cổ cũng là chí bảo khó gặp, công tử vậy mà tùy tiện đưa cho nàng, Hi Hi, cái này tặng cho ngươi. Sở Thiên lấy ra một khối ngọc thạch ánh lên chút hào quang, giống như băng tinh, đưa cho Hi Hi. Băng Nguyên Ngọc. Hi Hi trợn tròn mắt nhận lấy viên ngọc thạch Sở Thiên đưa cho. Băng Nguyên Ngọc, sinh trưởng ở dưới sông băng cực hàn, hấp thụ ít nhất 100.000 năm tinh hoa băng mới hình thành, hơn nữa còn tồn tại ở ngàn mét dưới sông băng, thậm chí còn sâu hơn, so với Hỏa Nguyên Ngọc còn có thể tìm thấy, công tử vậy mà cũng tùy tiện đưa cho nàng, cầm lấy đi, đều là vật tầm thường. Nói xong, Sở Thiên không nói gì nữa, hướng về doanh địa đi đến. Thần Thần và Hi Hi trân trọng cất riêng phần mình Nguyên Ngọc vào càn khôn giới, thánh nữ đời trước từng nói với các nàng, những thứ công tử đưa cho các nàng, nhất định phải nhận lấy, nếu không công tử sẽ trực tiếp ném đi, những thứ công tử đã cho đi thì không bao giờ lấy lại, sau khi hai nàng cất kỹ Nguyên Ngọc, vội vàng đuổi theo công tử của mình. Nhưng khi trở lại doanh địa, Thần Thần và Hi Hi tức giận tím mặt, lại có người tùy ý sử dụng đồ ăn của các nàng mà không được sự đồng ý, điều khiến các nàng tức giận hơn nữa là có người đã tự tiện vào lều mà các nàng tỉ mỉ chuẩn bị cho công tử. Các ngươi đang làm gì vậy? Thần Thần và Hi Hi tức giận quát lên. Giờ phút này, bên trong doanh địa, một đám nam nữ không được phép, ngang nhiên dùng những món ăn Thần Thần Hi Hi chuẩn bị trước, thậm chí có người còn xông vào trướng bồng mà Thần Thần Hi Hi tỉ mỉ chuẩn bị cho Sở Thiên. Mấy loại trái cây này được trồng ở đâu vậy? Sao ăn ngon hơn trái cây bình thường nhiều vậy? Ăn xong ta cảm thấy tinh thần thoải mái hơn hẳn, ngươi nói đúng đó, ta cũng có cảm giác này, ăn xong cảm thấy đầu óc minh mẫn, sảng khoái, còn mấy món thịt này nữa, ngon vô cùng, ăn vào như thể ngay lập tức được bổ sung đầy năng lượng vậy, đám nam nữ trong doanh địa vừa ăn vừa tấm tắc lấy làm lạ. Nhưng đúng lúc này, bọn họ đột nhiên nghe thấy một tiếng hét lớn đầy phẫn nộ, các ngươi đang làm gì vậy, thanh âm đột ngột khiến đám nam nữ giật mình. Khi quay lại nhìn thấy Thần Thần Hi Hi, mấy thanh niên nhất thời ngây người. Ngay cả mấy cô gái xinh đẹp cũng sững sờ. Dung nhan tuyệt thế và khí chất siêu phàm thoát tục, không nhiễm một chút bụi trần của Thần Thần Hi Hi khiến những người cùng là nữ nhân như các nàng cảm thấy tự ti. Thật xin lỗi, một cô gái trong số đó hoàng hồn, bước ra xin lỗi. Vừa rồi chúng tôi đi ngang qua đây, chờ mãi không thấy ai nên tự ý dùng đồ của các vị. Chuyện này là do chúng tôi, thực ra, vừa rồi nàng đã hết sức ngăn cản đám thanh niên này, bảo rằng chưa được phép thì đừng có lộn xộn. Nhưng mấy cậu ấm cô chiêu này quen thói trương dương, căn bản không coi lời nàng ra gì, cứ tùy tiện chiếm đoạt đồ của người khác. Giờ chủ nhân của những thứ này xuất hiện, nàng buộc phải đứng ra xin lỗi, nếu không, với tính tình của bọn họ, chắc chắn sẽ mở miệng đắc tội người ta. Quả nhiên, nàng còn chưa nói xong, một thanh niên đã khinh thường lên tiếng, chẳng qua ăn chút đồ của các ngươi thôi mà, có gì to tát, các ngươi ra giá đi, bọn ta bồi thường cho, chỉ là vấn đề tiền bạc thôi. Nghe câu này, hai mắt Thần Thần và Hi Hi lóe lên vẻ lạnh lùng. Những người này tùy tiện dùng đồ của các nàng, còn dám nói năng nghênh ngang như vậy. Hơn nữa, những thức ăn này há phải là hàng phàm phẩm, dù có nhiều tiền hơn nữa cũng không mua được. Đây là thức ăn thánh vật đặc biệt bồi dưỡng, dù là môi trường sinh trưởng hay chất dinh dưỡng hấp thụ đều phải dùng nước linh tuyền. Phải biết, nước linh tuyền bình thường ở bên ngoài đã có giá cả trăm vạn một bình, huống chi là nước linh tuyền của thánh vực các nàng. Chi phí bồi dưỡng thức ăn này đối với các nàng chỉ như chuyện nhỏ, nhưng với những người này thì đó là cái giá trên trời, họ nghĩ cũng không dám nghĩ tới, thế mà còn dám mạnh miệng nói bồi thường. Đặc biệt là, những thức ăn này là các nàng tỉ mỉ chuẩn bị cho công tử, lại bị những người này ăn mất. Thần Thần Hi Hi, đi thôi. Trong cơn phẫn nộ của Thần Thần Hi Hi, Sở Thiên chỉ bình thản liếc nhìn đám nam nữ, rồi quay người rời đi. Ba vị, thật sự rất xin lỗi. Cô gái liên tục xin lỗi. Hừ. Thần Thần và Hi Hi hừ lạnh một tiếng với đám nam nữ, rồi tiện tay vung lên. Chỉ thấy những thức ăn còn lại biến thành bột phấn, đồng thời, lều trại do các nàng tự tay dựng cũng vỡ tan thành mảnh vụn bay tứ tung, đống lửa cũng tắt ngấm. Làm xong tất cả, Thần Thần Hi Hi mới vội vàng đuổi theo Sở Thiên rời đi, ánh sáng lập tức mờ đi. Vừa rồi chuyện gì xảy ra vậy? Hình như hai cô gái kia tiện tay vung một cái, không thể nào, đám nam nữ lập tức hoảng sợ. Tiện tay vung lên mà biến đồ ăn thành bột phấn, lều trại vỡ vụn, thật đáng sợ. Bọn họ không dám tưởng tượng, nếu Thần Thần Hi Hi vừa rồi vung tay về phía mình thì sẽ ra sao? Đi thôi, chúng ta cũng rời khỏi đây. Đám nam nữ hốt hoảng rời đi trong sợ hãi, cô gái vừa xin lỗi Thần Thần Hi Hi, nhìn bóng lưng Sở Thiên rời đi, thần sắc lộ vẻ nghi hoặc. Nàng cảm thấy hình như mình đã từng gặp Sở Thiên ở đâu đó và có chút ấn tượng. Lúc này, thấy mọi người đã đi, nàng cũng đành rời đi theo. Là hắn, vị Sở Tiên sinh kia, vừa đi được vài bước, cô gái bỗng nhiên chấn động. Nàng nhớ ra mình đã từng gặp thanh niên này ở đâu, có một lần, nàng bất đắc dĩ đến Tô Thành Tụ Long Trang gặp người Tôn gia. Tuy không có tư cách vào Tụ Long Trang, nhưng bên ngoài nàng đã thấy một thanh niên đi xe đạp từ bên trong đi ra, lúc ấy nàng đã kinh ngạc vì người ra vào Tụ Long Trang đều là xe sang trọng, sao lại có người đi xe đạp. Điều càng khiến nàng kinh hãi là, nàng chứng kiến một cảnh tượng khó tin. Nàng thấy đội xe của những đại lão bên trong Tụ Long Trang khi thấy thanh niên đi xe đạp đã đồng loạt dừng lại, đợi người đó đi xa mới tiếp tục di chuyển. Đội xe của những đại lão đó bao gồm cả Đinh Bằng, Hồ Tông nổi danh ở trời Nam, thậm chí cả người của Tôn gia, không ai dám vượt lên trước thanh niên kia. Nàng khó có thể tưởng tượng thân phận người thanh niên này cao đến mức nào mà có thể khiến những đại lão tỉnh Tiên Nam phải khom lưng đến vậy. Về sau, nàng nghe được nhân viên bảo vệ ở Tụ Long Trang cung kính gọi thanh niên kia là Sở Tiên Sinh. Hồi tưởng lại những điều này, khuôn mặt Sở Tiên Sinh kia trở nên rõ ràng hơn trong đầu nàng. Vị Sở Tiên Sinh ở Tụ Long Trang đó chính là thanh niên nàng vừa thấy, ta vậy mà lại thấy vị Sở Tiên Sinh đó. Cô gái khó tin. Sở Tiên Sinh, người mà Đinh Bằng, Hồ Tông, Tôn gia và những đại lão khác đều phải khom lưng, vậy mà vừa xuất hiện trước mặt nàng. Lúc này, điện thoại của đám nam nữ đi phía trước đồng loạt reo lên báo tin nhắn. Bọn họ lấy điện thoại ra xem, nội dung tin nhắn là Tôn Thiếu đã về, đến đón ở khu nghỉ dưỡng trên núi. Khi nhìn thấy người gửi, đám nam nữ lập tức kích động. Tôn Thiếu đã về, vừa hay chúng ta cách khu nghỉ dưỡng trên núi không xa. Cô gái nghe thấy mọi người nhắc đến Tôn Thiếu thì biến sắc. Như thể nghe thấy một người đáng sợ, lúc này, điện thoại của nàng cũng reo lên. Nàng cũng nhận được một tin nhắn, nhưng nội dung khác với của mọi người. Tô Tử Hàm, hạn chót của ngươi đã đến. Đến khu nghỉ dưỡng trên núi, nói cho ta biết câu trả lời cuối cùng. Giọng điệu mệnh lệnh, khiến người ta có cảm giác không thể cãi lại. Tô Tử Hàm đọc xong tin nhắn thì toàn thân run rẩy, ngay cả khuôn mặt xinh đẹp cũng trở nên trắng bệch. Đột nhiên, nàng quay người, đuổi theo hướng Sở Thiên rời đi. Nếu như chưa gặp được vị Sở Tiên Sinh này, dù nàng không cam lòng đến đâu, dù không muốn thế nào, nàng cũng chỉ đành chấp nhận số phận, chỉ có thể ngoan ngoãn rơi vào tay ác ma Tôn gia kia. Nhưng phản phất như trời cao chiếu cố nàng, để nàng gặp được Sở Tiên Sinh. Nàng không biết Sở Tiên Sinh có giúp mình hay không, nhưng đây là cơ hội duy nhất của nàng đón khách nghỉ dưỡng Sơn Trang nằm ở Phù Thành, phía tây tỉnh Thiên Nam. Phù Thành, dù là điều kiện địa lý hay môi trường thương mại, đều vô cùng phát triển. Trong nước, nơi này đã thuộc về thành phố cấp 1, ở tỉnh Thiên Nam chỉ đứng sau tỉnh lỵ Tô Thành, nhưng trong miệng mọi người, Phù Thành lại được gọi là Tôn Thành. Gần như hơn nửa người ở phía tây tỉnh Thiên Nam đều gọi Phù Thành là Tôn Thành, bởi vì ở phía tây tỉnh Thiên Nam có Tôn gia thuộc hàng gia tộc đỉnh tiêm của tỉnh Thiên Nam, nổi danh cùng Đinh gia của Đinh Bằng, Hồ gia của Hồ Tông. Ba gia tộc này như ba ngọn núi lớn ở Thiên Nam, không chỉ người bình thường ngưỡng vọng mà các phú hào với tài sản kếch xù cũng phải ngước nhìn. nhất là Tôn gia này, tiền tài, quyền thế, võ lực đều đã vượt qua Đinh gia và Hồ gia, âm thầm trở thành gia tộc đứng đầu tỉnh Thiên Nam, thậm chí, có lời đồn rằng gia chủ đương thời của Tôn gia là Tôn Chấn, cùng con trai là Tôn Đình Uy đầy giả tâm, ngấm ngầm dùng sức, muốn thôn tính các gia tộc khác ở Thiên Nam, để chuẩn bị đủ tư cách gia nhập hàng ngũ thế. Gia, thế gia như Tiêu gia ở Kinh Thành, có tư cách tiến vào cung gia. Trở thành thế gia là ước mơ cháy bỏng của mọi gia tộc, Phù Thành luôn nằm trong tay Tôn gia, các phú hào gia tộc ở Phù Thành phải sống nhờ hơi thở của Tôn gia, ai dám không nghe lời Tôn gia tộc đó sẽ sụp đổ ngay ngày hôm sau, không chỉ ở Phù Thành, mà ở hơn nửa tỉnh Thiên Nam, chỉ cần là phạm vi thế lực của Tôn gia, không gia tộc nào dám trái lệnh, có thể nói, ở phía tây tỉnh Thiên Nam, Tôn gia ở trên, vạn gia cúi đầu. Phù Thành là thành phố hạt nhân dưới sự khống chế của Tôn gia, nên được gọi là Tôn Thành, mà đón khách nghỉ dưỡng Sơn Trang gần đây càng nổi danh trong giới nhà giàu, vì Tôn gia đang trù tính cải tạo đón khách Sơn Trang, có lời đồn Tôn gia muốn biến nơi này thành một tụ Long Trang thứ hai của tỉnh Thiên Nam, tụ Long Trang là thánh địa trong lòng giới nhà giàu tỉnh Thiên Nam. Chỉ cần được vào ở, dù là gia tộc bình thường cũng có thể một bước lên mây, Tôn gia muốn biến đón khách Sơn Trang thành một thánh địa khác của tỉnh Thiên Nam, muốn thay thế tụ Long Trang ở Tô Thành, giả tâm của chúng lộ rõ mồn một. Giờ phút này, trong phòng tiếp khách xa hoa lộng lẫy của đón khách Sơn Trang, không giống cảnh tượng phồn hoa náo nhiệt bên ngoài, bầu không khí trong phòng khách lạnh lẽo, ngột ngạt. Tôn huynh, nên rộng lượng một chút, ngươi ép chúng ta vào đường cùng, cũng sẽ gieo gió gặt bão. Đinh Bằng sắc mặt lạnh lùng, nhìn Tôn Chấn đang ngồi ở vị trí chủ tọa nói. Trước đó, sau khi Sở tiên sinh rời khỏi tụ Long Trang, Tôn Chấn bắt đầu trở mặt với họ. Mấy ngày nay, Tôn Chấn mượn uy thế của cung tộc, không kiêng dè gì thôn tính sản nghiệp của Đinh gia, hôm nay, ông ta buộc phải đích thân đến nói chuyện với Tôn Chấn, ông ta đến Phù Thành từ sáng sớm, nhưng Tôn Chấn cố tình phơi ông ta cả ngày, đến giờ mới chịu gặp. Đinh Bằng, ta còn chịu gặp ngươi, chứng tỏ Đinh gia các ngươi vẫn còn chút tác dụng. Tôn Chấn từ tốn nhất chén trà, thổi nhẹ làn hơi nóng, chậm rãi nhấp một ngụm, nói, bây giờ ngươi đồng ý quy thuận ta, sau này ở Thiên Nam này, Đinh gia các ngươi vẫn còn chỗ đứng. Ngươi không sợ người thắng cuối cùng là Sở tiên sinh sao? Hồ Tông ngồi cạnh Đinh Bằng lạnh lùng nói. Mấy ngày nay, Tôn gia mượn uy thế của cung tộc, không chỉ đối phó Đinh gia mà còn cả Hồ gia, đồng thời, Tôn gia còn đối phó các gia tộc từng chọn theo Sở tiên sinh, không phải Tôn gia quá mạnh, mà là người của cung tộc phái đến Thiên Nam trước kia, cung Thừa Tuân, liên tục bị Sở tiên sinh tiêu diệt ở tụ Long Trang, còn có một vị sứ giả cung tộc. Tôn gia có sứ giả cung gia ủng hộ, làm sao họ địch nổi? Trong vài ngày ngắn ngủi, phần lớn sản nghiệp và thế lực của họ đã bị Tôn gia nuốt chửng, cứ tiếp tục như vậy, họ e rằng sẽ bị xóa tên khỏi Thiên Nam. Ha ha, Tôn Chấn cười chế giễu, đặt chén trà xuống, nói, Sở Thiên có thắng được hay không, trong lòng các ngươi không rõ sao? Đinh Bằng và Hồ Tông nhíu mày. Rồi âm thầm thở dài, vị sứ giả cung tộc đến Thiên Nam ngay khi Sở tiên sinh rời tụ Long Trang, đến giờ vẫn ủng hộ Tôn gia, điều đó đã cho thấy nội bộ cung tộc không có biến động. E rằng Sở tiên sinh lành ít dữ nhiều, nói hay thì Sở Thiên là quân cờ của thế lực lạc hậu trong cung tộc, nhưng nói thẳng ra, hắn chỉ là một con chó của cung tộc. Tôn Chấn mỉa mai, nói, chỉ là một con chó thôi, các ngươi còn tưởng hắn dám làm càn trước mặt chủ nhân cung tộc sao? Có lẽ, hắn đã bỏ trốn, trốn mất dạng rồi, thương hại cho các ngươi, vẫn còn ủng hộ hắn, ha ha, thật nực cười. Việc đời vô tuyệt đối, Đinh Bằng trầm giọng nói, bây giờ ngươi nói những lời này, không khỏi còn quá sớm. Ngươi nói câu này, tự ngươi có tin không? Tôn Chấn cười đầy mặt nhìn chằm chằm Đinh Bằng. Đinh Bằng cứng họng, không thể trả lời, cung tộc đến giờ vẫn ủng hộ Tôn gia, đã chứng minh tất cả. Sở tiên sinh e rằng không thể thay đổi gì, Hồ Tông nắm chặt tay, rồi lại thở dài buông ra, đến giờ vẫn chưa có tin tốt lành nào, cũng không thấy Sở tiên sinh trở về, không nghi ngờ gì đang đánh tan lòng tin của họ vào Sở tiên sinh, ta cho các ngươi một ngày để cân nhắc. Tôn Chấn nhìn Đinh Bằng và Hồ Tông, nói, quy thuận Tôn gia ta, sau này khi đón khách Sơn Trang trùng tu xong, vẫn có thể để lại cho các ngươi một vị trí, nếu không, sau này ở Thiên Nam, sẽ không còn Đinh Hồ nhị gia. Nói xong, Tôn Chấn im lặng, nhàn nhã nhấc chén trà lên, thoải mái thổi hơi nóng. Vị quản gia đứng bên cạnh lập tức hiểu ý, hai vị, mời. Bắt đầu tiễn khách. Sắc mặt Đinh Bằng và Hồ Tông tái mét, Tôn Chấn không chỉ phơi họ một ngày. Mà khi gặp mặt, ngay cả một ly trà cũng không sai người rót cho họ. Nếu là trước kia, Tôn Chấn đâu dám ngạo mạn vô cùng đối đãi họ như vậy. Nhưng giờ khác xưa, hai người mặt xanh mét, rời đi, Đinh huynh, ta đi nhờ xe của ngươi nhé. Ra đến bãi đổ xe trong Sơn Trang, Hồ Tông nói với Đinh Bằng. Ta cũng có ý đó. Hai người lên xe, đoàn xe lập tức rời khỏi đón khách Sơn Trang. Đinh huynh, ngươi có biết Sở tiên sinh đang ở đâu không? Ta cũng không có tin tức gì về Sở tiên sinh. Hai, nếu Sở tiên sinh không xuất hiện, e rằng Đinh Hồ nhị gia chúng ta thật sự sẽ bị xóa tên khỏi Thi Nam. Đúng vậy, Đinh Bằng và Hồ Tông lòng tràn đầy lo âu thở dài, cùng đoàn xe rời khỏi đón khách Sơn Trang, đi xa. Hai người không để ý rằng trên con đường nhỏ bên cạnh con đường họ vừa đi qua, Sở Thiên vừa vặn đang đi về phía đón khách Sơn Trang, Đinh Bằng và Hồ Tông vừa đúng lúc bỏ lỡ vị Sở tiên sinh mà họ luôn mong nhớ, xem ra, Tôn gia không có một tia hối cải. Sở Thiên từ con đường nhỏ đi đến, thấy Đinh Bằng và Hồ Tông rời đi trên xe, cũng nghe được những gì hai người nói trong xe, Sở Thiên thu hồi ánh mắt, thản nhiên hướng về phía trước, tiến vào nghênh khách Sơn Trang. Ngươi cứ đi theo chúng ta làm gì? Thần Thần Hi Hi đi bên cạnh Sở Thiên, không vui hỏi Tô Tử Hàm theo sau lưng. Trước đó, các nàng không muốn so đo với đám nam nữ kia, vừa rời doanh địa không lâu, Tô Tử Hàm này liền đuổi theo. Đuổi kịp các nàng rồi, Tô Tử Hàm vẫn cứ đi theo, chào ngài, ta là Tô Tử Hàm của Tô Gia Phù Thành. Tô Tử Hàm thấy Thần Thần Hi Hi nói chuyện với mình, vội vàng tự giới thiệu. Chúng ta không hỏi ngươi tên gì, mà hỏi vì sao ngươi cứ đi theo chúng ta. Thần Thần không vui nói. Ta, Tô Tử Hàm liếc nhìn Sở Thiên phía trước, muốn nói lại thôi. Thấy Tô Tử Hàm im lặng, Thần Thần Hi Hi cũng chẳng để ý nữa, quay người theo công tử của mình vào nghênh khách Sơn Trang. Lúc đầu các nàng cùng công tử có khoảng thời gian ban đêm mỹ hảo ở doanh địa, đều bị đám nam nữ và Tô Tử Hàm kia phá hỏng, mà nơi này chỉ có nghênh khách Sơn Trang, các nàng đành phải đến đây. Tô Tử Hàm nhìn nghênh khách Sơn Trang, vẻ mặt xinh đẹp lộ rõ vẻ sợ hãi. Phản phất như, nghênh khách Sơn Trang là nơi khiến nàng khiếp sợ, nhưng sau khi nàng thoáng nhìn bóng dáng Sở Thiên bước vào nghênh khách Sơn Trang, lại nghiến răng, bám sát Sở Thiên tiến vào. Bên trong nghênh khách Sơn Trang, Tôn Chấn, kẻ trước đó vô cùng cao ngạo trước mặt Đinh Bằng và Hồ Tông, miệt thị họ, giờ phút này lại trở nên vô cùng cẩn thận, rón rén tiến vào một gian phòng, kính cẩn đứng sau lưng một người đàn ông trung niên. Sứ giả đại nhân, Tôn Chấn cung kính lên tiếng. Người đàn ông trung niên trước mắt chính là Cung Thừa Dương, vị sứ giả mà cung tộc phái đến Thi Nam trước kia. Chính nhờ Cung Thừa Dương ủng hộ, Tôn gia mới có thể thế như trẻ tre mà ngấm ngầm chiếm đoạt hai nhà Đinh, Hồ, Đinh gia và Hồ gia, vẫn không chịu khuất phục sao? Cung Thừa Dương chắp tay sau lưng, nhìn ra ngoài cửa sổ, nhàn nhạt hỏi. Hiện tại thì chưa, ta cho bọn họ một ngày cuối cùng để cân nhắc. Tôn Chấn kính cẩn đáp lời. Đi xuống đi. Cung Thừa Dương khẽ gật đầu. Tôn Chấn cung kính lui khỏi phòng. Ai, khi Tôn Chấn rời đi, Cung Thừa Dương nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ, thở dài lo lắng, lẩm bẩm. Không biết trong gia tộc ra sao, dù cuối cùng hắn vẫn đứng về phía Cung Nguyên Khánh của Cung gia, nhưng đó là hành động bất đắc dĩ. Trong tình thế đó, nếu tiếp tục ủng hộ Cung Thanh Linh, bọn hắn sẽ bị thanh trừ, không còn sức phản kháng. Việc lựa chọn Cung Nguyên Khánh cũng là để bảo tồn thực lực. Thanh Linh, không biết ngươi còn có thể gượng dậy được không? Cung Thừa Dương lẩm bẩm, việc bọn họ bảo tồn chút thực lực cũng là vì ngày Cung Thanh Linh Đông Sơn tái khởi. Chỉ là, bọn họ còn có thể Đông Sơn tái khởi sao? Cung Thừa Dương sầu lo, thở dài lần nữa. Trong lúc hắn sầu lo thở dài, tại một tòa kiến trúc khác trong nghênh khách Sơn Trang, giờ phút này lại rộn rã tiếng cười nói. Tôn Thiếu, chúc mừng chúc mừng, Tôn gia trở thành đệ nhất gia tộc Thiên Nam là chuyện trong tầm tay rồi, lời này của ngươi sai rồi. Sau này gia tộc Tôn Thiếu chúng ta là thế gia mới đúng, đúng đúng đúng, ta nói sai, xin tự phạt ba ly, Tôn Thiếu, sau này các tiểu đệ xin đi theo hầu hạ ngài. Ngài phải che chở cho bọn tiểu đệ nha. Trong phòng, đám nam nữ đã từng ngang nhiên chiếm đoạt doanh địa của Sở Thiên, giờ phút này cười tươi rói, giúp sức nịnh bợ người thanh niên trong phòng. Thanh niên khí vũ bất phàm, chỉ là đôi mắt thỉnh thoảng lóe lên vẻ hiểm độc, khiến người ta cảm thấy kẻ này là một loại người có thù tất báo. Hắn chính là Tôn Đình Uy, con trai của Tôn Chấn, là đại thiếu gia Tôn gia, lừng lẫy tiếng tăm ở tỉnh Thiên Nam. Ngồi cả đi. Tôn Đình Uy giơ tay lên. Đối với đám nhị đại ăn chơi trác táng này, hắn vốn dĩ đã khinh thường, nhưng hiện tại gia tộc của những người này còn có chút tác dụng đối với Tôn gia. Nói chuyện một hồi, chủ đề tự nhiên chuyển sang chuyện phụ nữ. Rồi lại nói đến chuyện trước đó, nhắc đến Thần Thần Hi Hi. Trước kia, ta cứ nghĩ rằng, ngoài Tô đại mỹ nữ của Phù Thành ra, không ai ở tỉnh Thi Nam này có thể xứng danh mỹ nữ, một thanh niên cảm khái nói. Nhưng khi ta gặp cặp song sinh kia, ta mới biết thế nào là mỹ nữ thực sự. Đơn giản kinh diễm như gặp thiên nhân, Tô đại mỹ nữ của chúng ta đứng trước mặt các nàng, cũng có phần hơi tục, khụ khụ. Nghe thanh niên buộc miệng nói thẳng, những người còn lại trong phòng biến sắc, vội vàng ho khan. Thanh niên lúc này mới kịp phản ứng, sắc mặt lập tức biến đổi. Tô Tử Hàm vốn là người phụ nữ mà Tôn Đình Uy đã nhắm trúng. Hắn khen người phụ nữ khác, lại chê Tô Tử Hàm, há chẳng phải chọc giận Tôn Đình Uy sao? Tôn thiếu, ta không có ý đó. Thấy Tôn Đình Uy nhíu mày, thanh niên tái mặt. Bên cạnh cặp song sinh đó, có phải có một thanh niên? Tôn Đình Uy nhíu mày hỏi thanh niên. Thanh niên đó khoảng 20 tuổi, dáng vẻ tuấn tú nho nhã, thần sắc luôn rất bình thản, có phải vậy không? Đúng vậy. Thanh niên ngạc nhiên gật đầu. Quả nhiên là Sở Thiên, không ngờ Sở Thiên lại xuất hiện ở địa phận Phù Thành. Tôn Đình Uy lập tức hiểu ra đám công tử bột này đã chọc vào ai. Đêm đó, tại tụ Long Trang, hắn cũng có mặt ở đó, đã thấy thần thần hi hi. Vừa nghe thanh niên nhắc tới song sinh mỹ nữ, hắn lập tức liên tưởng tới Sở Thiên. Các ngươi có biết người thanh niên đó là ai không? Tôn Đình Uy cười nói. Hắn là ai? Mọi người ngơ ngác hỏi. Hắn tên Sở Thiên, người xưng Sở Tiên Sinh. Tôn Đình Uy tươi cười đầy mặt, nói, ở tại tụ Long Trang, Tô Thành, tụ Long Trang. Đám người sững sờ một lúc, rồi đột ngột biến sắc, bọn họ không biết Sở Thiên là ai, nhưng lại biết danh tiếng tụ Long Trang va như sấm bên tai, đó thực sự là thánh địa trong lòng giới nhà giàu Thiên Nam. Mỗi một nhà giàu đều muốn chen chân vào, dù trề da tróc vẫy, lại còn chưa được xếp hàng, gia tộc của bọn họ đừng nói xếp hàng, ngay cả tư cách xếp hàng cũng không có. Thanh niên mà bọn họ đã gặp trước đó, lại chính là một đại lão trong tụ Long Trang. Ta sẽ cho các ngươi biết một chuyện, Tôn Đình Uy cười nhìn đám người tái mét mặt, hờ hững nói, trước kia, địa vị của hắn tại tụ Long Trang rất cao, mỗi người thấy hắn xuất hiện đều cung kính hành lễ, bao gồm cả ta và phụ thân ta, không ai dám bất kính. Cái gì? Một câu của Tôn Đình Uy như sóng to gió lớn nổi lên trong đầu mọi người. Cả đám kinh hãi tột độ, cả đám mặt mày trắng bệch. Mấy người này tuy được xem là gia tộc nhị lưu ở Phù Thành, nhưng trước mặt Tôn gia, căn bản chẳng là gì. Gia tộc của họ còn phải nương hơi thở của Tôn gia mà sống. Ngay cả một gia tộc cường đại như Tôn gia còn phải cung kính hành lễ với Sở Thiên kia, vậy mà bọn họ dám ngang nhiên chiếm đoạt doanh địa của Sở Thiên. Tôn thiếu, cứu chúng ta với! Đám nhị đại kia sợ hãi đến run rẩy, bọn họ không dám tưởng tượng, trước mặt Sở Thiên kia, ngay cả Tôn gia cũng phải khom lưng, đó là nhân vật đáng sợ cỡ nào, các ngươi không chú ý nghe lời ta nói à? Tôn Đình Uy cười nhạt, cầm ly rượu vang trên bàn, chậm rãi nhấp một ngụm, rồi mới hờ hững nói, ta nói, đó là trước kia, còn bây giờ, hắn chỉ là một con chó mất nhà mà thôi, chó nhà có tang. Một đám nhị đại nhà giàu Phù Thành kinh hãi tột độ, nghe Tôn Đình Uy nói vậy, không khỏi sững sờ, nhưng ngay sau đó là mừng rỡ. Bọn hắn còn tưởng rằng đã đắc tội một vị đại thần, không ngờ chỉ là một con chó nhà có tang mà thôi. Tôn Đình Uy định lên tiếng, khóe mắt liếc thấy một người ngoài cửa sổ, hắn vô thức co rụt con ngươi lại khi nhìn thấy người này, Sở Thiên. Hắn nhìn thấy Sở Thiên giờ phút này đang tiến vào đón khách Sơn Trang, không ngờ a, ngươi cũng đến đây. Tôn Đình Uy giãn mày, cười khẩy, bây giờ Sở Thiên đã không còn đáng lo. Sau đó, hắn lại thấy một người, Tô Tử Hàm. Sắc mặt Tôn Đình Uy dần lạnh xuống, hắn thấy Tô Tử Hàm đi sát đằng sau Sở Thiên, xem ra ngươi đã từng gặp Sở Thiên, biết thân phận của hắn, bây giờ muốn tìm hắn làm chỗ dựa, nhưng ngươi không biết, hắn đã là chó nhà có tang. Tôn Đình Uy cười lạnh một tiếng rồi đi thẳng ra khỏi phòng. Ha ha, thằng Sở Thiên này dám đụng vào người của Tôn thiếu, muốn chết. Tô Tử Hàm đúng là ngu xuẩn, dám trái ý Tôn thiếu, lần này không ai cứu được nàng. Đám người cùng nhau chế giễu, sau đó theo Tôn Đình Uy rời phòng. Giờ phút này, Sở Thiên đến nhà hàng trong đón khách Sơn Trang, từ thần thần hi hi gọi món ăn, Tô Tử Hàm cũng đi theo vào, ngồi cùng bàn với bọn hắn. Rất nhanh, đồ ăn được mang lên. Sở Thiên chậm rãi dùng bữa, không để ý đến Tô Tử Hàm. Tô Tử Hàm lại như ngồi trên đống lửa. Trước đó Tôn Đình Uy đã nhắn tin cho nàng, nói hôm nay là hạn cuối, Tôn Đình Uy bảo nàng đến đón khách Sơn Trang gặp hắn, nhưng nàng không nghe theo. Nếu nàng không nhận được sự giúp đỡ của Sở Thiên, Tôn Đình Uy chắc chắn không bỏ qua cho nàng. Sở tiên sinh, cuối cùng Tô Tử Hàm lấy hết dũng khí lên tiếng, nhưng nàng còn chưa kịp nói hết câu, một giọng cười nhạt đã vang lên. Hắn không bảo vệ được ngươi đâu. Nghe được giọng nói này, sắc mặt Tô Tử Hàm kịch biến. Tôn Đình Uy đến rồi, quả nhiên. Khi Tô Tử Hàm quay đầu lại, liền thấy Tôn Đình Uy được mọi người vây quanh như sao vây quanh trăng. Giờ phút này Tôn Đình Uy khẽ giơ tay, ngăn đám người phía sau đi theo nữa, hắn một mình đến ngồi xuống cạnh bàn ăn, hờ hững nhìn Tô Tử Hàm, nói, tới đây. Sắc mặt Tô Tử Hàm trong nháy mắt trở nên trắng bệch, vô thức nép sát vào Sở Thiên. Dường như chỉ khi gần Sở Thiên nàng mới cảm thấy an toàn hơn, đã lâu không ai dám trái ý ta. Tôn Đình Uy thấy Tô Tử Hàm không chỉ không nghe lời mình, mà còn trước mặt mình ngó nghiêng đến gần Sở Thiên, món đồ chơi của mình lại gần người đàn ông khác. Với hắn, Tôn Đình Uy, đây là một sự sỉ nhục lớn lao, ha ha. Tôn Đình Uy cười lạnh nhìn Tô Tử Hàm, nói, trước kia ngươi từng gặp hắn, biết thân phận của hắn đúng không, nhưng chẳng lẽ ngươi không nhận ra, bây giờ ta đối mặt hắn chỉ toàn là sự miệt thị thôi sao? Nghe vậy, Tô Tử Hàm đột nhiên chấn động. Bây giờ nàng mới ý thức được, thái độ của Tôn Đình Uy với Sở Thiên hoàn toàn khác biệt. Lần trước nàng đến tụ Long Trang, đã tận mắt chứng kiến Tôn Đình Uy hành lễ với Sở Thiên, không chỉ vậy, nàng còn thấy một nhân vật lớn như Tôn Chấn hành lễ với Sở Thiên. Vậy mà bây giờ, Tôn Đình Uy lại trực tiếp miệt thị Sở Thiên, trước mặt Sở Thiên không hề có kính ý, còn ngang nhiên giễu võ dương oai, biết tại sao không? Tôn Đình Uy trêu tức nhìn Tô Tử Hàm, nói, bởi vì núi dựa lớn của hắn đã thất thế, mà Tôn gia chúng ta sẽ thay thế vị trí đó, bây giờ hắn, trong mắt ta chẳng là cái gì. Sắc mặt Tô Tử Hàm hoàn toàn trắng bệch, nàng hoàn toàn không biết những chuyện này. Nếu biết, nàng chỉ còn cách mặc kệ số phận, sao dám tìm kiếm sự giúp đỡ từ Sở Thiên? Tôn Đình Uy nhìn vẻ mặt tái nhợt của Tô Tử Hàm, nụ cười lạnh càng thêm đậm. Đồ chơi của mình, dám trái ý hắn, hắn muốn khiến nàng tuyệt vọng. Tôn Đình Uy cười lạnh nói tiếp, đừng nói hắn chẳng là gì trong mắt ta, ngay cả tụ Long Trang bây giờ cũng chỉ là cái rắm, không quá vài ngày, Tôn gia ta sẽ là chúa tể Thiên Nam sẽ không còn tụ Long Trang. Nói đến đây, Tôn Đình Uy liếc xéo Sở Thiên. Câu này hắn vừa nói cho Tô Tử Hàm nghe, cũng vừa nói cho Sở Thiên nghe. Hắn muốn Sở Thiên hiểu rõ. Thiên Nam này sẽ không còn nơi Sở Thiên sống yên ổn, trên mặt Tô Tử Hàm không còn chút huyết sắc. Nàng hoàn toàn không ngờ, Tôn gia lại lớn mạnh đến mức khiến nàng kinh hãi thế này, chúa tể tỉnh Thiên Nam, đó là nhân vật đáng sợ cỡ nào, Tô gia nhỏ bé của nàng, trước mặt quái vật khổng lồ này thật sự chỉ là con kiến, vậy mà nàng dám trái ý Tôn Đình Uy, một nỗi hối hận nồng đậm trào dâng trong lòng Tô Tử Hàm, nàng không nên trái ý Tôn Đình Uy mà đi cầu xin sự giúp đỡ từ Sở Thiên. Sở Thiên bây giờ đã sa cơ thất thế, tự thân khó bảo toàn, làm sao có thể giúp nàng tới đây. Vẻ tuyệt vọng của Tô Tử Hàm khiến Tôn Đình Uy hài lòng đến cực điểm, khóe miệng hắn hơi nhếch lên, vẫy ngón tay với Tô Tử Hàm. Sắc mặt Tô Tử Hàm trắng bệch, run rẩy đứng lên, đi đến bên cạnh Tôn Đình Uy. Tôn thiếu, ta sai rồi. Tô Tử Hàm hiểu rõ mình sẽ phải đối mặt với những hậu quả gì, những việc Tôn Đình Uy từng làm, nàng biết rõ mười mươi. Phàm là người phụ nữ nào lọt vào mắt Tôn Đình Uy, đều không có một ai có kết cục tốt đẹp. Tôn Đình Uy chính là một con ác ma đáng sợ, những thủ đoạn tra tấn phụ nữ của hắn, có thể nói khiến người phẫn nộ. Nghĩ đến những điều này, Tô Tử Hàm không khỏi rùng mình, ha ha, giờ mới biết sai sao. Tôn Đình Uy cười khẩy một tiếng, lúc này mới nhìn Sở Thiên, ánh mắt tràn đầy sự miệt thị và khiêu khích, ngươi xong việc rồi à? Sở Thiên giờ phút này dùng khăn ăn lau miệng, vừa lau vừa chậm rãi nói, vậy thì đi gọi cha ngươi đến đây. Bầu không khí lập tức trở nên ngưng trệ. Đám nhị đại nhà giàu Phù Thành đứng không xa cùng nhau trừng lớn mắt nhìn Sở Thiên, đi gọi cha ngươi đến đây, bọn họ chưa từng thấy ai cuồng ngông đến vậy. Tô Tử Hàm, người đang tuyệt vọng đến run rẩy, lập tức ngây người nhìn Sở Thiên. Thật khó tin là Sở Thiên lại nói ra những lời này, chẳng khác gì đứa trẻ con gây sự trước mặt người lớn không chấp, trực tiếp đi tìm phụ huynh của nó đến xử lý, ngươi, Tôn Đình Uy cũng ngớ người. Hắn không thể tin được là Sở Thiên dám không coi hắn ra gì, trực tiếp bảo hắn đi gọi ba hắn tới. Hừ, Tôn Đình Uy mặt tái mét, lạnh lùng hừ một tiếng nói, bây giờ ngươi chẳng phải là, bốp. Tôn Đình Uy còn chưa dứt lời, thần đã vung tay lên, một luồng kình khí trực tiếp nện vào mặt Tôn Đình Uy. Tôn Đình Uy bị đánh bay ngang ra ngoài, đập vỡ một mảng lớn chén bát. Thần lạnh lùng nhìn Tôn Đình Uy, người nửa ngày không đứng dậy được, lạnh lùng nói, không nghe rõ lời Sở công tử à? Đi gọi cha ngươi đến, nếu không ta một chưởng đập chết ngươi lại dám đánh Tôn thiếu. Một đám nhị đại phú hào Phù Thành nghẹn họng trân trối nhìn cảnh tượng này. Tô Tử Hàm càng kinh ngạc đến mức dùng hai tay che kín miệng đang há hốc của mình. Hung danh của Tôn Đình Uy, Tôn thiếu chủ Tôn gia, tại cái tỉnh Thiên Nam Tây Bộ này, không ai không biết, không người nào không hay, đừng nói là có người dám đánh Tôn Đình Uy, ngay cả một chút bất kính cũng không dám, có bao nhiêu người chỉ vì một chút ngôn ngữ bất kính với Tôn Đình Uy, trong khoảnh khắc đã cửa nát nhà tan, nhất là bây giờ Tôn gia, ở cái tỉnh Thiên Nam này đã không ai bằng, mơ hồ có thể trở thành chúa tể Thiên Nam, tồn tại đáng sợ như vậy, sao dám đánh hắn bị thương, muốn chết. Mấy tên bảo tiêu của Tôn Đình Uy đứng ở cách đó không xa, đến lúc này mới kịp phản ứng. Cùng nhau kinh hãi, bọn họ không thể nào tưởng tượng được, ba người này là ăn gan hùm mật gấu hay sao, lại dám đánh Tôn Đình Uy bị thương trên địa bàn của Tôn gia. Lập tức mấy người giận dữ, lạnh thấu xương phóng về phía ba người Sở Thiên. Chỉ là, bọn họ đến nhanh, bay ra ngoài cũng nhanh, chỉ thấy Thần Thần tiện tay vung lên, một cổ kình khí như gió, trực tiếp quét mấy tên bảo tiêu xông lại như gió thu quét lá vàng, đánh bay ngược ra ngoài. Ào, tiếng chén bàn đổ vỡ lập tức vang lên một mảng lớn. Mấy tên bảo tiêu trực tiếp bị lực lượng của Thần Thần chấn động đến hôn mê. Cũng là Thần Thần nương tay, nếu không mấy tên bảo tiêu này đã hồn bay phách tán tại chỗ. Đám người cùng nhau chấn động trừng lớn mắt nhìn cảnh này, nhất là Tô Tử Hàm, nàng có chút khó tin, nhìn Thần Thần ôn nhu động lòng người, lúc ra tay lại mạnh mẽ như vậy, mấy tên bảo tiêu kia của Tôn Đình Uy, thế nhưng là võ giả trong mắt bọn họ đều là tồn tại vô cùng cường đại, so với những cao thủ trong phim võ hiệp còn mạnh hơn, lại bị Thần Thần một chưởng vỗ bay đập ngất đi. Công tử, mời uống trà. Thần Thần như thể chưa từng làm gì, Nhu Thuận động lòng người rót một chén trà cho công tử nhà mình, Sở Thiên khẽ gật đầu, nâng chén trà lên chậm rãi thưởng trà. Tôn Đình Uy, đi gọi Tôn Chấn tới gặp ta. Sở Thiên nhàn nhạt nhìn về phía Tôn Đình Uy nói. Đến lúc này Tôn Đình Uy mới bò dậy từ dưới đất. Hắn lắc cái đầu sưng vù u ám, lạnh lùng liếc nhìn Sở Thiên một cái, không nói một lời rời đi. Tôn thiếu, cút. Tôn Đình Uy lạnh lùng quát lớn một tiếng, đám nhị đại phù thành kia trực tiếp rời khỏi nhà hàng, đi về một hướng trong sơn trang. Giờ phút này, bên trong một dãy nhà theo hướng kia lại là một mảnh hoang thanh tiếu ngữ. Tôn huynh, Đinh gia và Hồ gia chỉ còn một ngày cuối cùng, sau một ngày nữa, nếu Đinh gia và Hồ gia không cúi đầu thần phục, thì năm này sẽ không còn hai nhà Đinh Hồ, chủ nhà họ Hoàng trong sảnh, tươi cười đầy mặt nói, đến lúc đó, thì năm này chính là thiên hạ của Tôn huynh. Gia chủ Trương gia cười nói tiếp, thì nam không có hai nhà Đinh Hồ, có thể nói Tôn huynh là nhất thống thiên nam, đến lúc đó, chúng ta vẫn phải nhờ cậy Tôn huynh rồi. Gia chủ Trịnh gia lấy lòng nói tiếp, Tôn huynh nhất thống thiên nam, có lẽ không ra mấy năm, Tôn gia ắt có cơ hội tấn thăng hàng ngũ thế gia, đến, mọi người kính Tôn huynh một chén, chúc mừng Tôn huynh. Đám người cùng nhau nâng chén. Mọi người khách khí, Tôn Chấn không hề từ chối, vui vẻ hưởng thụ đám người mời rượu, nâng chén rượu lên khẽ lướt qua rồi dừng lại, đặt chén rượu xuống, cười nói, đây đều là công lao của mọi người, đợi sau khi thành công, chúng ta cùng hưởng vinh hoa, Tôn mỗ tuyệt đối sẽ không độc hưởng. Đám người lại một phen lấy lòng. Gia chủ Hoàng gia cười nói, chúng ta có ngày hôm nay, nói ra vẫn phải cảm tạ Sở Thiên, nếu không có hắn, chúng ta cũng khó có cơ hội để thi nam một lần nữa rửa bài. Gia chủ Trịnh gia gật đầu cười nói, Đinh gia và Hồ gia thật quá ngu xuẩn, lại lựa chọn đối đầu với Sở Thiên và Cung gia, bất quá, như vậy vừa vặn tiện nghi cho chúng ta. Các đại gia chủ còn lại nhao nhao cười nói, cái tên Sở Thiên chẳng qua chỉ là một con chó do thế lực lạc hậu của Cung gia nuôi mà thôi, Đinh Bằng bọn họ lại thật sự cho rằng hắn có sức ngăn cơn sóng dữ, buồn cười đến cực điểm, vẫn là chúng ta thức thời, lựa chọn đứng về phía Cung gia, nếu không, người bị thanh tẩy chính là chúng ta, Cung gia là đại gia tộc thần bí mạnh mẽ như vậy, há để cho một con chó do thế lực lạc hậu kia nuôi có thể lật bàn, nhớ tới lúc trước Sở Thiên không biết xấu hổ cho chúng ta một cơ hội lựa chọn lại, thật làm. Người ta phì bụng cười to, ha ha ha. Trong sảnh vang lên một tràng cười to. Tôn Chấn cũng cười lớn. Chỗ dựa lớn của Sở Thiên đã thất thế, hiện tại hắn hoàn toàn là chó nhà có tang, vậy mà lúc trước còn không biết xấu hổ nói, cho hắn một cơ hội lựa chọn lại, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Đến, chư vị, uống cạn một chén, cầu chúc thiên nam sẽ là thiên hạ của chúng ta. Tôn Chấn giơ chén rượu lên. Đám người cùng nhau nâng chén, bồng. Cánh cửa lớn lúc này bị người từ bên ngoài đẩy ra. Tôn Chấn nhíu mày, nhìn lại, khi thấy người đẩy cửa vào là con trai của mình, Tôn Đình Uy, hai mắt hắn bỗng nhiên co rụt lại, hắn nhìn thấy nửa bên mặt của con trai mình hoàn toàn sưng lên. Các đại gia chủ còn lại cảm thấy kinh ngạc. Ai dám cuồng đến vậy, dám làm bị thương Tôn gia thiếu chủ đến mức này ngay tại đại bản doanh của Tôn gia, là ai? Tôn Chấn bước tới, thanh âm lạnh băng lộ ra sát ý thấu xương. Thương con trai hắn như vậy, chính là đánh vào mặt hắn. Đánh vào mặt Tôn gia bọn hắn. Cha, Sở Thiên tới. Tôn Đình Uy hít sâu một hơi nói. Không khí lập tức trở nên yên tĩnh. Sở Tiên sinh. Vừa nghe đến hai chữ Sở Thiên, một đám gia chủ biến sắc, vô ý thức gọi ra xưng hô này. Mặc dù vừa rồi bọn họ còn đang mỉa mai Sở Thiên, không coi Sở Thiên ra gì, nhưng ở lâu như vậy bên trong Tụ Long Trang, đã sinh ra một sự sợ hãi đối với Sở Thiên. Cho nên chợt nghe thấy Sở Thiên đến, bọn họ vô ý thức sinh ra một nỗi sợ hãi. Chư vị, hiện tại Sở Thiên chỉ là một con chó nhà có tang thôi, không cần sợ hắn. Tôn Chấn sắc mặt tái nhợt nói. Chúng gia chủ lúc này mới hồi phục tinh thần lại, xấu hổ cười cười. Bọn họ lại đi sợ một con chó nhà có tang, thật buồn cười. Sở Thiên, bây giờ ngươi chỉ là một con chó nhà có tang, không biết thời thế vẫy đuôi mừng chủ thì thôi đi, lại còn dám càng quấy trên địa bàn của ta. Chư vị, đi thôi, đi gặp hắn một lần. Nói xong, Tôn Chấn mặt mày xám xịt dẫn đầu rời khỏi phòng. Những người còn lại đi theo phía sau. Dưới sự dẫn đầu của Tôn Đình Uy, một đoàn người rời khỏi phòng, hướng về phía nhà hàng trong sơn trang đi đến. Mà lúc này, trên bãi đổ xe bên trên trang viên, một đoàn người vừa xuống xe, trong đó có một người đàn ông đeo kính mắt, vừa vặn từ xa thấy Tôn Chấn bọn người đi về phía nhà hàng. Đô đốc, Tôn Chấn bọn họ ở đó. Người đàn ông đeo kính mắt chỉ về phía Tôn Chấn bọn người, nói với một người đàn ông trung niên khí độ bất phàm bên cạnh. Ừ, người đàn ông trung niên được gọi là đô đốc khẽ gật đầu, cất bước đi về phía Tôn Chấn bọn người. Thanh niên đeo kính mắt và những người còn lại theo sát sau lưng người đàn ông trung niên trong nhà hàng lúc này, khi Tô Tử Hàm nhìn thấy Tôn Chấn và các đại gia chủ tiến vào, sắc mặt xinh đẹp lập tức tái nhợt. Những người này đều là những gia tộc danh tiếng lẫy lừng ở Thiên Nam, xem ra Sở tiên sinh thật sự đã sa sút. Trước đây, Tô Tử Hàm đã từng gặp những gia chủ này ở Tụ Long Trang, khi đó họ đều vô cùng cung kính với Sở Thiên. Nhưng bây giờ, những người này không những không còn kính ý với Sở Thiên, mà trong ánh mắt họ đều lộ vẻ trêu tức, cười lạnh, không ai còn coi Sở Thiên ra gì nữa. Tô Tử Hàm suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn quyết định lùi sang một bên, không dám đến gần Sở Thiên nữa. Sở Thiên hiện tại còn khó giữ nổi bản thân, trong tình huống này, cô mà đến gần Sở Thiên, chỉ càng thêm thảm hại, hắc hắc. Bây giờ Tôn gia chủ và các gia chủ lớn khác cùng nhau đến rồi, Sở Thiên này chết chắc rồi, còn phải nói sao, những gia tộc này vốn dĩ ở trong Tụ Long Trang, bây giờ lại ngầm chiếm sản nghiệp của gia tộc khác, trở nên càng thêm hùng mạnh, hắn chỉ là một kẻ thất thế, không chết thì ai chết, những tiếng bàn tán chế dẻo vang lên trong không gian. Đi theo Tôn Chấn, Tôn Đình Uy dùng ánh mắt đầy cừu hận lướt qua, rồi gắt cao nhìn chằm chằm vào thần thần bên cạnh Sở Thiên. Đợi đến khi ngươi rơi vào tay ta, ta sẽ hung hăng tra tấn ngươi, để ngươi thống khổ cầu xin tha thứ. Tôn Đình Uy âm thầm cười độc địa trong lòng. Thần thần thực lực tuy mạnh, nhưng có thể mạnh hơn được hơn 10 vị tông sư sao? Những gia chủ đến đây đều có một vị cường giả tông sư bảo vệ, còn Tôn gia hắn lại có cả một vị tông sư tiểu thành cảnh đi theo. Với đội hình như vậy, Sở Thiên ba người chỉ có nước bó tay chịu trói. Tôn Chấn, Sở Thiên bình thản nhìn thoáng qua các đại gia chủ vừa đến, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Tôn Chấn. Bây giờ các ngươi từ bỏ tất cả rời khỏi Thiên Nam, ta có thể tha cho các ngươi. Nghe vậy, mọi người đều sững sờ. Trong tình huống này, Sở Thiên còn dám mạnh miệng. Sở Thiên, bây giờ ngươi đã là một kẻ bị cung gia vứt bỏ, không có chỗ dựa, cũng chẳng có tác dụng gì, còn làm bộ làm tịch làm gì. Tôn Chấn cười lạnh nhìn Sở Thiên. Vị sứ giả của cung gia vẫn còn ở Thiên Nam ủng hộ bọn họ, điều đó cho thấy cung gia không hề có bất kỳ thay đổi nào. Một con chó mất nhà như Sở Thiên còn cố ra vẻ mạnh miệng, thật nực cười, bốp, lời Tôn Chấn vừa dứt, một đạo kình khí đã trong nháy mắt giáng xuống mặt hắn, trong tiếng tát vang dội, mặt Tôn Chấn sưng lên ngay lập tức, lão đảo lùi mấy bước mới giữ được thăng bằng. Cậu cho ngươi cơ hội lựa chọn là vinh hạnh của ngươi, ngươi chỉ cần nói có chọn hay không, nói lời vô nghĩa làm gì. Giọng thần thần không vui vang lên. Đám người cùng nhau kinh hãi nhìn về phía thần thần, ai cũng không dám tin, Sở Thiên đã đủ cuồng rồi, thần thần lại còn cuồng hơn, trong tình huống này, ngay cả Tôn Chấn mà cô ta cũng dám đánh, hơn nữa còn đánh thẳng vào mặt, Tôn Đình Uy cả người ngây dại, cha hắn vậy mà lại bị người ta tát, hắn vừa còn nghĩ rằng, dưới sự bảo vệ của nhiều cường giả như vậy, thần thần chỉ có nước bó tay chịu trói, bị tra tấn, nào ngờ thần thần ra tay, không ai có thể ngăn cản. Đám công tử bột ở Phù Thành đều trợn mắt há mồm, Tô Tử Hàm càng kinh hãi há to miệng. Đây chính là Tôn Chấn, chúa tể phía Tây Thiên Nam, mấy ngày nữa sẽ là chúa tể toàn bộ Thiên Nam. Một nhân vật như vậy, thần thần cũng dám tát vào mặt, hơn nữa còn tát trước mặt mọi người. Lập tức, Tô Tử Hàm càng cách xa Sở Thiên ba người hơn, trong lòng cô lúc này càng thêm hối hận vì đã trái lời Tôn Đình Uy đi tìm Sở Thiên cầu cứu, Sở Thiên đã sa sút, lại còn đắc tội với Tôn gia hùng mạnh, chắc chắn không có kết cục tốt đẹp. Cô e rằng mình cũng sẽ bị liên lụy, kết cục còn thê thảm hơn, láo. Sượt, vị tông sư tiểu thành cảnh của Tôn gia lúc này mới kịp phản ứng, lập tức nổi giận hét lớn. Lại có kẻ dám ngay trước mặt hắn, đánh vào mặt gia chủ Tôn gia. Ra là ở đây náo nhiệt vậy, không biết chuyện gì mà khiến chư vị nổi giận như vậy. Lúc này, một giọng nói hùng hậu, uy nghiêm vang lên từ phía cửa vào. Chỉ thấy một người đàn ông trung niên, khí độ bất phàm, phát ra khí chất không giận tự uy, được một đám tùy tùng đi theo, bước đi như rồng như hổ tiến vào. Lương đô đốc, mọi người nhìn thấy người này đến đều giật mình, chức đô đốc là chức vị cao nhất của chính phủ, nắm quyền hành ở một tỉnh, có thể nói, đô đốc là đại diện của chính phủ ở biên cương, địa vị cao, quyền lực mạnh, không gia tộc nào có thể sánh được. So với chính phủ, gia tộc chỉ là con sâu cái kiến, người đàn ông trung niên khí độ phi phàm này chính là đô đốc Thi Nam, Lương An Hoa, Lương đô đốc. Tôn Chấn lúc này dịu giọng lại, nén cơn đau kịch liệt trên mặt, bước nhanh đến nghênh đón, chủ động chìa tay ra, nói, Lương đô đốc đến đây, thật là rồng đến nhà Tôn, dù Tôn gia sắp trở thành chúa tể của các đại gia tộc ở Thiên Nam, nhưng vẫn không dám thất lễ với vị Lương đô đốc này. Tôn gia chủ, có người đánh ông sao? Lương An Hoa bắt tay Tôn Chấn, ngạc nhiên nhìn mặt Tôn Chấn sưng vù. Ông ta có chút khó tin, ngay cả ông ta cũng không thể tùy tiện động vào Tôn Chấn, vậy mà lại có người dám đánh mặt Tôn Chấn trước mặt mọi người, chỉ là đám tôm tép nhãi nhép thôi, không cần Lương đô đốc quan tâm. Tôn Chấn kìm nén sát ý với Sở Thiên ba người, chuyển chủ đề hỏi, Lương đô đốc đích thân đến đây, không biết là vì chuyện gì. Lương An Hoa đang định lên tiếng, ánh mắt bỗng nhiên xuyên qua đám người, nhìn thấy Sở Thiên đang bình thản ngồi bên bàn ăn ở phía sau. Lương An Hoa kinh hãi, không ngờ Sở Thiên cũng ở đây. Lập tức, ông ta bỏ mặt Tôn Chấn, trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, sải bước đi về phía Sở Thiên. Sở tiên sinh, Lương An Hoa tiến đến bàn ăn, chủ động khách khí chào hỏi Sở Thiên. Không khí dường như ngưng động lại, mọi người đều kinh ngạc, không ai ngờ rằng Lương đô đốc lại quen biết Sở Thiên. Hơn nữa, còn khách khí hỏi han Sở Thiên. Ở Thi Nam này, ai có khả năng khiến đô đốc Thi Nam chủ động hỏi han? Dù là Tôn Chấn, Đinh Bằng, Hồ Tông cũng không có tư cách đó. Lương đô đốc, ông có lẽ chưa biết một số chuyện. Tôn Chấn hồi phục tinh thần từ kinh ngạc, nhận ra vì sao Lương đô đốc lại chủ động hỏi han Sở Thiên như vậy, bèn nói, hắn bây giờ chỉ là một kẻ bị vứt bỏ, không còn chỗ dựa. Mọi người mới chợt hiểu ra, ra là Lương đô đốc khách khí với Sở Thiên như vậy là vì thân phận trước đây của Sở Thiên ở Tụ Long Trang. Ông nói sai rồi. Lương An Hoa tất nhiên nghe ra ý của Tôn Chấn, lắc đầu, cười nói, tôi biết Sở tiên sinh không phải vì Tụ Long Trang, mà là vì cấp trên đã dặn dò, gây ai thì gây, tuyệt đối không được gây với Sở tiên sinh. Một câu nói như khơi dậy ngàn cơn sóng, cấp trên dặn dò, gây ai cũng được, tuyệt đối không được gây với Sở tiên sinh. Không ai dám tưởng tượng câu nói này có trọng lượng đến mức nào. Phải biết rằng Lương An Hoa là đại diện của chính phủ ở biên cương, cấp trên còn phải tận lực dặn dò ông ta chuyện này, có thể thấy thân phận địa vị của Sở Thiên cường hãn đến mức nào. Tất cả mọi người vô thức nhìn về phía Sở Thiên. Chẳng lẽ thân phận của hắn không đơn giản như vẻ bề ngoài? Tôn Chấn lần đầu tiên cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Các gia chủ Trương gia, Hoàng gia, Trịnh gia, cùng những người đã từng chê bai Sở Thiên trước đó, đều lộ vẻ kinh hãi. Thật khó tin Sở Thiên lại còn có thân phận khác, hắn lại còn có thân phận cường đại như vậy. Tô Tử Hàm ngây người nhìn Sở Thiên, cô vốn cho rằng Sở Thiên đã sa sút, nào ngờ Sở Thiên vẫn còn thân phận mạnh mẽ này từ phía chính phủ. Các vị có biết cấp trên bình phẩm gì về Sở tiên sinh không? Lương An Hoa cười nhìn đám người, trong ánh mắt nghi hoặc của họ, ông ta tiếp tục cười nói, cấp trên chỉ dùng bốn chữ để đánh giá Sở tiên sinh, nhân tài kiệt xuất. Cái gì nhân tài kiệt xuất? Bốn chữ này tựa như mồi lửa, phát nổ cả hội trường, khiến đầu óc mọi người oanh một tiếng, cảm thấy vô cùng kinh. Hải, quốc sĩ đâu phải thứ có thể tùy tiện phong tặng, người được gọi là quốc sĩ, đều là những nhân tài ưu tú nhất của một quốc gia, từng có sách lược an bang tế thế, từng có cống hiến lớn lao cho mảnh đất này. Trong cả nước, từ khi thành lập đến nay, số người được xưng là quốc sĩ chưa đến trăm vị, hơn nữa, trong số các vị quốc sĩ đó, có một vài người đã qua đời, cho đến bây giờ, vẫn chưa có ai xứng đáng với danh hiệu quốc sĩ, có thể thấy được, danh từ quốc sĩ đối với một quốc gia có ý nghĩa trọng yếu đến mức nào, mà sau chữ quốc sĩ lại thêm hai chữ vô song thì lại càng kinh khủng. Trong một nước từ trước đến nay không ai có thể sánh vai. Ý nghĩa của nó đại biểu cho điều gì không ai dám tưởng tượng, mà danh xưng phi phàm này lại thuộc về Sở Thiên thoạt nhìn hết sức bình thường. Hắn, thân phận của hắn trong chính phủ lại đáng sợ đến vậy. Tôn Đình Uy và các gia chủ lớn lập tức cảm thấy lòng mình lạnh toát. Bọn họ vốn tưởng rằng chỗ dựa của Sở Thiên là cung gia, một khi mất đi cung gia, Sở Thiên chẳng khác nào chó nhà có tang, có thể tùy ý chà đạp. Ai ngờ sau lưng Sở Thiên lại còn có một ngọn núi dựa lớn hơn. Ngọn núi dựa này quả thực là quá lớn, quá ghê gớm, ngay cả Tôn Chấn giờ phút này cũng rung lên bần bật, quá thâm tàng bất lộ. Tôn Chấn nhìn Sở Thiên với ánh mắt không giấu nổi sự kinh hoàng, quốc sĩ vô song, danh hiệu này có nghĩa, bất cứ ai khác đều có thể chết, nhưng Sở Thiên thì tuyệt đối không thể chết, hắn lại được đánh giá là quốc sĩ vô song. Tô Tử Hàm thần sắc tràn đầy vẻ khó tin, một nỗi hối hận dâng lên trong lòng nàng, thân phận quốc sĩ vô song, còn mạnh hơn cả thân phận của Sở Thiên ở Tụ Long Trang, dù có đánh Tôn gia phụ tử thì cũng là đánh, Tôn gia cũng không có gan làm gì được Sở Thiên, trước kia, nàng lại cố gắng tránh xa Sở Thiên, sợ mình bị hắn lây họa. Lương Đô Đốc Lương An Hoa, người vừa thốt ra bốn chữ, quốc sĩ vô song, cũng có phần không thể tin được khi nhìn Sở Thiên. Khi trước, lúc nghe quan trên đánh giá Sở Thiên bằng bốn chữ này, hắn đã bị chấn kinh đến mức ngây người, hắn không dám tưởng tượng Sở Thiên phải là nhân tài cỡ nào mới xứng với bốn chữ quốc sĩ vô song. Hôm nay gặp mặt Sở tiên sinh này, nhìn rất bình thường, chẳng có gì đặc biệt cả. Lương An Hoa lẩm bẩm trong lòng. Sở Thiên khẽ nhíu mày, nếu Lương An Hoa không nói ra, hắn còn không biết mình mang thân phận quốc sĩ vô song. Lương Đô Đốc, ngươi đến đây có chuyện gì? Sở Thiên thản nhiên hỏi Lương An Hoa. À, ta tìm Tôn gia chủ cùng chư vị gia chủ để bàn bạc vài chuyện. Lương An Hoa thu lại suy nghĩ, cười với Sở Thiên, rồi đi thẳng đến trước mặt Tôn Chấn và những người khác. Hắn liếc nhìn các gia chủ, cuối cùng nhìn về phía Tôn Chấn, nói, Tôn gia chủ, những ngày này các ngươi gây ra động tĩnh ở Thi Nam hơi lớn rồi đấy. Tôn Chấn trấn tĩnh lại, đáp, Lương Đô Đốc, chúng ta chỉ là tiểu đả tiểu nháo giữa các gia tộc thôi, đâu có lan đến người dân thường, Lương Đô Đốc không cần vì chuyện này mà hao tâm tổn trí. Lương An Hoa cười ha hả, nói, chuyện tranh đấu giữa các ngươi, ta quả thực không cần hỏi đến. Nói đến đây, Lương An Hoa đổi giọng, nhưng cuộc tranh đấu này của các ngươi đã lan đến toàn bộ Thiên Nam, khiến các gia tộc khác không thể không bị ép tham gia. Có thể nói, hành vi của các ngươi đã làm tổn hại đến căn cơ của Thiên Nam, cho nên, ta đặc biệt đến đây làm người hòa giải, các ngươi cũng nên biết điều mà dừng tay. Ánh mắt Lương An Hoa sắc bén nhìn chằm chằm Tôn Chấn. Tôn Chấn vẫn thản nhiên cười, Lương Đô Đốc, không phải ta không muốn thu tay, mà là ta có mệnh khó vâng theo, người của cung gia ra lệnh cho ngươi. Lương An Hoa nhíu mày. Không sai, Lương Đô Đốc, chính cung gia sai khiến bọn họ làm như vậy. Khi Lương An Hoa vừa dứt lời, một giọng nói hào sảng vang lên. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy một nam tử trung niên khí vũ bất phàm, khí tràng không hề kém cạnh Lương An Hoa, được một đám cường giả hộ tống tiến vào. Sứ giả đại nhân, Tôn Chấn và những người khác thấy người đến, cùng nhau khom mình hành lễ, cung thừa dương. Lương An Hoa nhận ra người đến, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Lương Đô Đốc, đã lâu không gặp. Cung thừa dương đưa tay ra với Lương An Hoa. Đã lâu không gặp. Lương An Hoa thầm hít một hơi, hắn không ngờ người chủ sự phía sau màn lại là Cung thừa dương. Lương Đô Đốc, ta đảm bảo với ngài, sau khi chuyện ở Thi Nam kết thúc, nơi này sẽ nhanh chóng khôi phục, hơn nữa còn mạnh khỏe hơn trước kia, Cung thừa dương thành khẩn nói tiếp. Với lại, sau khi cục diện mới được thiết lập, cung gia chúng ta sẽ hết lòng ủng hộ Thi Nam, ta cũng đảm bảo với ngài, ngài sẽ quản lý Thi Nam tốt hơn. Nếu như những điều này không thành hiện thực, ta sẽ chủ động đến cửa. Chịu tội, mặc ngài xử trí, thế nào? Lương An Hoa nhíu mày trầm ngâm hồi lâu. Cuối cùng, hắn bất đắc dĩ thở dài, hắn từng tiếp xúc với cung thừa dương vài lần, hiểu rõ cung thừa dương giả trá và lợi hại đến mức nào, chỉ cần sơ sẩy là có thể bị hắn hại. Đã từng có vài người bị cung thừa dương gài bẫy, nhưng những người đó đều đáng tội, cung thừa dương giờ đã chủ động nhượng bộ và đảm bảo như vậy. Nếu hắn cứ khăng khăng làm tới cùng, e rằng song phương đều không có lợi. Lúc Lương An Hoa đang định lên tiếng, đột nhiên, một giọng nói bình thản vang lên. Cung thừa dương, ngươi không đảm bảo được đâu. Mọi người nhìn lại, khi thấy người nói là Sở Thiên, ai nấy đều kinh ngạc. Ngay cả Lương An Hoa cũng cảm thấy bất ngờ, không ngờ Sở Thiên lại xen vào thời điểm này, ngươi là ai? Cung thừa dương nhíu mày nhìn Sở Thiên, một kẻ bình thường mà dám ngắt lời hắn và Lương An Hoa nói chuyện. Sứ giả đại nhân, hắn chính là Sở Thiên. Tôn Chấn cười nói. Cung thừa dương khẽ gật đầu, thản nhiên nói, nghe nói trước kia ngươi biến mất khỏi Tụ Long Trang vài ngày, tung tích hoàn toàn không có, bây giờ sao lại xuất hiện ở đây? Trước đây, hắn đã biết Sở Thiên rất có thể là người mà lão gia chủ cài vào Tụ Long Trang. Trong lòng hắn có chút chờ mong, Sở Thiên thần bí biến mất vài ngày, giờ lại xuất hiện, liệu có tin tức tốt nào mang đến không? Tôn Đình Uy lúc này lại lên tiếng đầy mỉa mai, sứ giả đại nhân, thân phận của hắn đâu phải tầm thường, là cái gì mà quốc sĩ vô song đấy, nên mới có chỗ dựa vững chắc, nên ngang xuất hiện như vậy cũng có gì lạ. Cung thừa dương nhướng mày, trong lòng thất vọng. Hóa ra hắn đã nghĩ sai, Sở Thiên không phải người của lão gia chủ, mà là nội gián mà chính phủ cài vào Tụ Long Trang. Tôn Chấn cười khẩy, nói tiếp, sứ giả đại nhân, không cần để ý đến hắn, hắn ỷ vào thân phận kia mà xưa nay quen thói tùy tiện rồi, ngài cứ kệ hắn đi, hắn chỉ là con tép thôi, cứ để hắn sủa vài tiếng cũng không sao. Các gia chủ xung quanh cùng nhau tươi cười, Sở Thi này quả nhiên là tùy tiện đến ngu xuẩn. Bây giờ Lương Đô Đốc và cung tộc sứ giả đã bàn bạc xong xuôi, sự việc đã ngã ngủ rồi, Sở Thiên lại còn tùy tiện thò chân vào, thật sự là quá ngu xuẩn. Thế nhưng, ngay lúc này bốp, bốp hai tiếng tát vang dội vang lên, bất ngờ truyền ra từ trên mặt Tôn Chấn và Tôn Đình Uy. Ngay sau đó, Tôn Chấn và Tôn Đình Uy bay ngang ra ngoài. Là Thần Thần và Hi Hi cùng nhau ra tay, hai nàng mỗi người tung ra một đạo kình khí, trực tiếp đánh bay Tôn Chấn và Tôn Đình Uy. Hai nàng đồng thời lạnh giọng nói, công tử đang nói chuyện, khi nào đến phiên hai người các ngươi lên tiếng. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.